rất có thể sẽ gây nên các vấn đề an toàn của tại các nơi trung tâm chợ có rất nhiều công trình kiến trúc, Tiết Khắc Tân nói đúng sự thật. Ngô Minh An nghe xong đã trầm mặc, đối với sự kiện này, ông và Chủ tịch Chu Bội Quân vẫn bất đồng ý kiến đấy, nhưng ai cũng biết, Chu Bội Quân đằng sau bây giờ là Bí thư Tỉnh ủy Lam Minh Giang, chuyện xây dựng tàu điện ngầm đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi, ngay lúc đó Bí thư Tỉnh ủy An Như Sơn cũng không đồng ý việc xây dựng tàu điện ngầm, nếu về vấn đề an toàn chưa có giải quyết được, với lại lúc này thành phố Giang Đô vẫn chưa tới mức cần phải xây dựng tàu điện ngầm gấp rút, vì áp lực giao thông vẫn còn có thể chịu được. Nhưng chủ trương xây dựng tàu điện ngầm là một phương tác để biểu thị, không có tàu điện ngầm, thì cũng không phải là một thành phố lớn, có tàu điện ngầm mới được xem là tiêu chí của một thành phố lớn, cho nên việc xây dựng làm tàu điện ngầm thì phải làm, dù là sớm hay trễ. Đương nhiên, thành phố Giang Đô tranh luận chỉ là gói gọn trong thành phố, muốn xây dựng tàu điện ngầm còn phải được trên tỉnh đồng ý, rồi còn phải báo lên trên bộ để phê chuẩn, nhưng cho dù là mới tại thành phố Giang Đô, cửa ải này Ngô Minh An cũng đã bị gây khó dễ. Chớ đừng nói chi là những thứ khác, đây chính là công trình tiêu tốn hơn 100 triệu, một khi khởi công, giống như mũi tên đã bắn ra không có thể quay đầu lại. Chính tôi công tác tại Giang Đô hơn 10 năm rồi, tiềm lực phát triển của Giang Đô thì tôi rõ ràng nhất, trước mắt để phát triển kinh tế Giang Đô, nếu như tiết kiệm được hơn 100 triệu này, có thể cải thiện được rất nhiều phương diện trụ cột, không cần phải tiêu tốn xây dựng làm tàu điện ngầm AH. Ngô Minh An thở dài nói ra. Chương 33. Phần 33. Tại tỉnh Trung Nam sắp tổ chức hội nghị đối thoại các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp, đại biểu từ các địa phương lục tục chạy tới tỉnh thành, bởi vì lúc trước tại nhà khách của tỉnh đã bị vụ đặt thiết bị nghe lén, cho nên mặc dù Thạch Ái Quốc đã có một gian phòng trú ngụ, nhưng Thạch Ái Quốc không dám ở, cho nên nhờ Đinh Nhị Cầu tìm dùm một chỗ ở lại. Bởi vì đại hội sẽ tổ chức ở nhà khách phía nam ngoại thành, cho nên Đinh Nhị Cầu tìm một chỗ ở gần nơi đó để cho Thạch Ái Quốc thuận tiện đi lại, nhưng sau khi tìm kiếm, những khách sạn chung quanh đều đã hết phòng. Hết cách rồi, Đinh Nhị Cầu đang định báo cáo cho Thạch Ái Quốc về chuyện này, xem có thể vào trong nội ô thành phố tìm nhà khách ở lại, lúc này thì lại đột nhiên nhận được điện thoại của Ngô Nhật Lam. Trong điện thoại Ngô Nhật Lam rất là cao hứng, bởi vì Ngô Minh An vừa mới kiểm tra xong trong bệnh viện, tất cả đều đang hồi phục rất tốt, chúc mừng. Đúng rồi, tôi cũng đang có chuyện muốn nhờ cô đây, nhờ cô tìm dùm cho lãnh đạo của tôi một chỗ ở, lãnh đạo cũ lên tỉnh họp, nhưng không muốn ở lại nơi ban tổ chức sắp xếp. Nhớ tìm một nơi kín đáo một chút. Hừ, kiếm chỗ kín đáo để làm cái chuyện xấu với đàn bà chứ gì? Ngô Nhật Lam nhướng mày hỏi. Ặc, lãnh đạo già như vậy rồi, đoán chừng nếu muốn làm cũng không có đủ sức rồi, Đinh Nhị Cầu trêu đùa. Thôi đi ông ơi, nếu muốn làm mấy chuyện xấu, thì có thử biện pháp vậy muốn tìm ở khu vực nào? Phía nam ngoại thành khu phụ cận, cách nơi họp cũng gần một chút. Đinh Nhị Cầu nói. Vậy anh tìm anh trai tôi đi, tại gần nơi đó bọn họ có một trại an dưỡng. Muốn ở 10 ngày hay nửa tháng cũng không thành vấn đề. Ngô Nhật Lam nói. Ai, nhưng tôi và anh trai của cô bất đồng, làm phiền cô nói chuyện dùm, chuyện này làm xong, tôi rất cảm ơn cô thật không? Ngô Nhật Lam vui vẻ nói. Đó là đương nhiên. Được, chờ chút, để tôi gọi điện thoại cho anh tôi sắp xếp cho, mấy người vậy? Ngô Nhật Lam nói. Tạm thời 3 người đi à? Đinh Nhị Cầu nói, bởi vì hắn không biết còn có ai đi cùng với Thạch Ái Quốc. Nếu có Đào Thành Quân cùng đi theo, nhất định sẽ ở chung với Thạch Ái Quốc cộng thêm hắn nữa thì đủ rồi, còn nếu nhiều hơn nữa, thì hắn đi ra ngoài ở cũng được rồi. Ngô Vũ Tinh lại rất sảng khoái giúp, chỉ trong chốc lát liền gọi điện thoại tới, hắn cũng biết vụ việc của cha hắn có quan hệ rất lớn với sự giúp đỡ của Đinh Nhị Cầu, cho nên Ngô Vũ Tinh với những khúc mắc đã sớm biến mất. Hơn nữa nếu như em của hắn có thể cùng với Đinh Nhị Cầu cùng một chỗ, thì hắn lại còn có cơ hội với Chu Hồng Kỳ, cho nên bây giờ thiếu điều là tìm cơ hội nịnh nọt Đinh Nhị Cầu. Cho nên chuyện này làm rất thỏa đáng rồi. Đinh Nhị Cầu dựa theo hướng dẫn của Ngô Vũ Tinh, đi thẳng đến trại an dưỡng tìm gặp viện trưởng trại an dưỡng. Mọi việc rất nhanh làm xong, trong viện dưỡng lão hiện nay đang vào mùa lạnh nên chỉ có một ít lão quân nhân an dưỡng. Còn các lãnh đạo về hưu thì đi đến nghỉ dưỡng ở Hải Nam rồi, phải tới mùa hè mới quay trở lại, do đó trong trại an dưỡng rất vắng vẻ. Đinh Nhị Cầu làm xong mọi việc liền đi đến nhà khách chờ. Thạch Bí Thư, trên đường đi mệt không? Đinh Nhị Cầu nhìn thấy xe thành phố Hồ Châu đến, tiến lên cầm lấy đồ đạc của Thạch Ái Quốc, thăm hỏi. Cũng không có gì, an bài xong chưa? Thạch Ái Quốc nhỏ giọng hỏi. Vâng, sắp xếp xong xuôi rồi, ở trại an dưỡng quân nhân, cách nơi họp 10 phút đường xe. Đinh Nhị Cầu vừa cười vừa nói. Ừ, tốt, chú đi ký tên, cháu sắp xếp cho Hòa Trần ở tại trong nhà khách này nghỉ ngơi đi. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Nhị Cầu lúc này mới chú ý tới đi theo Thạch Ái Quốc còn có Trương Hòa Trần tươi đẹp tú lệ, tại hai đầu lông mày xuân tình lan tràn, Lúc Đinh Nhị Cầu nhìn về phía nàng, lại thấy càng thêm nồng nặc, lúc Đinh Nhị Cầu đang muốn cùng Trương Hòa Trần chào hỏi nói mấy câu, thì từ phía sau lưng Trương Hòa Trần có một người đàn ông thoáng cái vượt qua đến trước mặt Đinh Nhị Cầu. Hắn cũng là ngạc nhiên, nhìn kỹ lại mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là giám đốc ngân hàng của thành phố Hồ Châu Hà Hồng An. Đinh Phó Cục, có thể làm phiền cậu mấy phút, có chút chuyện được không? Hà Hồng An bộ dáng rất gấp gáp, làm cho Đinh Nhị Cầu không hiểu gì cả, mình cùng Hà Hồng An cũng chỉ là sơ giao, Hà giám đốc, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy, tôi còn phải tiếp đón Thạch Bí Thư đây này. Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Phó Cục, nói nhanh thôi, cậu có biết Từ Kiều Kiều không? Có biết. Cô ấy là bằng hữu với con gái ông mà, hai người vẫn khỏe chứ. Cảm ơn, vừa rồi con gái của tôi có nhờ Từ Kiều Kiều nhắn lại mấy câu, vì thế tôi mới tìm đến Đinh Phó Cục để trao đổi một chút, không biết Đinh Phó Cục lúc nào có thời gian rảnh. Hà Hồng An sốt ruột nói. Ngày mai đi, đêm nay không có thời gian rồi, tôi còn có việc với Thạch Bí Thư. Đinh Nhị Cầu nói ra. Vậy thì đây là số điện thoại của tôi, đến lúc đó cậu gọi cho tôi nhé. Hà Hồng An đưa cho Đinh Nhị Cầu một tấm danh thiếp nói. Chinh phục gái đẹp Trương 7 Bí Thư, nơi đây cũng yên tĩnh lắm. Đinh Nhị Cầu dùng xe đưa Thạch Ái Quốc đến trại an dưỡng nghỉ ngơi. Ừ, mà làm sao cháu tìm được chỗ này vậy? Thạch Ái Quốc đối với năng lực Đinh Nhị Cầu tuy biết rất rõ, nhưng chỉ trong giới hạn tại thành phố Hồ Châu, còn đây là trên tỉnh thành, tiểu tử này đồng cũng lăn lộn có được mối quan hệ thì mới là lạ. Cháu có một người bạn quen với viện trưởng ở đây, cháu thử liên hệ một chút. Không ngờ hắn cũng nể tình, chứ nếu không thì đành sắp xếp bí thư ở trong nội thành. Nơi đây đây tốt rồi, đi cùng có trưởng thư ký, tôi cùng với hắn ở đây, kiếm chỗ ở dùm cho tài xế xe nữa là xong. Vậy được rồi, cháu sắp xếp ở gần đây đây, khi nào bí thư có nhu cầu dùng xe thì gọi điện thoại cho anh ta là được. À, còn chuyện huấn luyện của cháu như thế nào rồi? Thạch Ái Quốc hỏi. Ai, khóa huấn luyện đúng ra cũng rất quan trọng, nhưng bây giờ cháu không có tham gia huấn luyện. Thời gian này lại đi khảo sát cùng với cô Dương, chủ tịch của công ty đầu tư Bản Thạch hiện đang ở đây, người đã từng tới Hồ Châu khảo sát đấy. Há, cô Dương cũng đến Giang Đô à? Hai người đã là bằng hữu, chú nhớ hình như năm ngoái bọn họ cũng có quan tâm đến việc đầu tư khu vực trung tâm nhà ga của chúng ta, cháu hỏi thăm lại tình hình như thế nào rồi, hạng mục đó cũng không nhỏ, nếu dựa vào tài chính trong thành phố chúng ta đầu tư làm, thì còn phải kéo dài thêm nhiều năm nữa, tốt nhất là tiến cử từ bên ngoài đến đầu tư. Còn không cháu sắp xếp để chú gặp mặt cô Dương, bày tỏ một chút thành ý của chúng ta. Vâng, để cháu thử xem đi, nhưng hiện giờ cháu nghe nói cô ấy muốn thành lập công ty địa ốc tại tỉnh Trung Nam, có lẽ trong thời gian này rất bận không gặp bí thư được, trong khoảng thời gian này bí thư cũng bận họp, hay là để từ từ đi, ừ, cũng được, nhưng chuyện này cháu xin nghỉ ở bên học viện cảnh sát sao? Đừng để đến lúc đó người ta nắm được đằng cán mình. Thạch Ái Quốc dặn dò. Vâng cháu biết, có chuyện này cháu chưa có báo cáo. Xin bí thư đừng có trách cháu a. Nói đi, chuyện gì? Thạch Ái Quốc uống một ngụm trà thản nhiên nói, ông đoán chừng chuyện này cũng không có gì gấp gáp, bởi vì trong mắt ông, Đinh Nhị Cầu là loại người biết rõ nặng nhẹ ra sao. Chuyện cô Dương đến tỉnh Trung Nam, rất có thể là do vì chủ tịch tỉnh Lương nên mới tới đây. Chủ tịch Lương? Thạch Ái Quốc nghe xong giật mình. Vâng, cháu cùng cô Dương đã đi gặp qua chủ tịch Lương, lúc ấy chủ tịch Lương tự mình tiếp đãi cô Dương. Do trước đó đã xảy ra một chuyện bực mình với công an thành phố Giang Đô, nên cô Dương Phụng Tê trực tiếp gọi điện thoại cho Chủ tịch Lương. Tuy cô Dương không nói trong chuyện này có quan hệ gì, nhưng cháu xem ra, cô Dương cùng Chủ tịch Lương có mối quan hệ cũng khá tốt. Đinh Nhị Cầu báo cáo nửa thật nửa giả. Thạch Ái Quốc yên lặng uống trà, trầm ngâm không nói, đây chính là điều ông muốn biết. Đối với tầng quan viên này của ông mà nói, một bước đi sai, sẽ khó mà hối hận. Về chuyện mảnh đất bất động sản Hồ Châu. Ông cũng đã lờ mờ thấy bóng dáng bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, tuy không nhất định là La Minh Giang tự mình bày mưu đặt kế, nhưng ít nhất là người của La Gia cũng nhúng tay vào rồi. Thế nhưng chỉ là ông đoán chừng như vậy, La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam làm phó chủ tịch 5 năm, làm chủ tịch 5 năm, hiện tại làm bí thư tỉnh ủy, thì cũng tối là 5 năm nữa mà thôi, không có khả năng làm tiếp được 10 năm bí thư tỉnh ủy. Còn Lương Văn Tường thì khác, ông ta mới vừa đến tỉnh Trung Nam, nếu như có thể dính líu quan hệ cùng với Lương Văn Tường. Thì cuộc đời chính trị của Thạch Ái Quốc có thể kéo dài thêm thời gian nữa. Chuyện này cháu đừng nói với bất cứ người nào khác, cứ chiêu đãi tốt cô Dương, nếu cháu cần dùng tiền, cứ báo cáo với chú. Ngoài ra hạng mục trung tâm nhà ga của Hồ Châu chúng ta, tốt nhất nếu cháu có thể tranh thủ được thì cứ trao đổi với cô Dương. Sau khi cháu huấn luyện trở về, chú cũng sẽ tìm một vị trí tốt hơn để sắp xếp cho cháu. Theo năng lực của cháu, một mình đảm đương một phường thì đã hoàn toàn có thể, còn chỗ cục công an kia thì nhỏ quá, không đủ tầm để cháu vẫy vùng. Thạch Ái Quốc nói ra. Nghe qua cái này là đem danh lợi mua chuộc lòng người rồi, nhưng nếu cẩn thận một cân nhắc, lãnh đạo cam kết cũng chưa chắc là có. Cái này là nghệ thuật của lãnh đạo, cho ngươi có nhiều hy vọng, nhưng đó chỉ là một cánh cửa kính thủy tinh, nhìn xem thì thấy, nhưng không chiếm được, muốn lấy được, thì phải chờ lãnh đạo mở cánh cửa thủy tinh đó ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hả, tại sao là em? Mau vào đây, chỗ này mà em cũng dám đến. Trương Hòa Trần vừa mới tắm rửa xong, đang ngồi ở trên giường xem TV, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng rằng là đồng sự Hồ Châu cùng đi theo đoàn tới chơi, vì vậy vội mặc vào cái váy ngủ, cách mắt mèo nhìn thì lại thấy là Đinh Nhị Cầu, tại sao không thể là em chứ? Lần này Thạch Bí Thư thật là sáng suốt, lại đem theo chị đi công tác vậy, thành thật khai báo, có phải là đã bị công hãm rồi? Đinh Nhị Cầu đóng cửa lại liền ôm lấy Trương Hòa Trần bắt đầu, bước cung. Ha ha, em đoán không lầm, chị bị công hãm, hơn nữa đã thất thủ, bây giờ bên dưới của chị đang rối tinh rối mù đấy, em dám làm gì đây? Thì, em cũng không dám thế nào, bất quá là em có thể nói với bí thư, mọi người đều là đồng nghiệp, có chuyện tốt thì cộng đồng chia sẻ a. Nói xong bàn tay Đinh Nhị Cầu liền thăm dò đưa vào bên trong cái âm hộ của Trương Hòa Trần sờ soạng. Hừ, biến thái. Tới đâu thì tới, ai sợ ai a hát. Ai ra, đang hiền phải không, bên dưới vừa đụng vào đã dì ra nước rồi, xem ra phải giải quyết ngay tại chỗ này rồi. Đinh Nhị Cầu đưa một ngón tay vừa vuốt ve âm hộ Trương Hòa Trần cho nàng xem, quả thật đã dinh dính dịch nhờn trên đó rồi, đừng, đừng, khắp nơi trong nhà khách này đều là đồng sự các cơ quan, chúng ta đi ra ngoài đi, chị cũng chưa thấy qua cảnh đêm của trên tỉnh, mang chị đi dạo chơi đi, không có vấn đề, em dẫn chị đi mua sắm ít đồ, cơ hội như vậy cũng không nhiều. À, chồng của chị không có đi theo trong đoàn à? Đinh Nhị Cầu hỏi. Đi đến Tân Cương công tác rồi, phải một tháng nữa mới trở về. Trương Hòa Trần vuốt tóc rối nói. Vậy là em có rất nhiều cơ hội rồi, đêm nay chúng ta không quay về đây, để cho chị biết một chút về sinh hoạt tư bản chủ nghĩa ở trên tỉnh thành, được chưa? Đinh Nhị Cầu lấy tay vuốt trên cái mông lớn của Trương Hòa Trần nói. Chỉ cần em chịu chi tiền, chi thì không có vấn đề gì. Trương Hòa Trần như là một con chim vừa bay ra khỏi cái lồng sắt, khi nàng vừa xuống xe nhìn thấy Đinh Nhị Cầu thì cũng biết được sẽ phát sinh sự tình gì sắp tới, bởi vì nàng thấy ánh mắt của Đinh Nhị Cầu nóng rực như lửa, loại nóng rực kia đủ để làm cái âm hộ của nàng khó chịu ướt nhẹp hết rồi. Chương 34. Phần 34. Đinh Nhị Cầu rời khỏi nhà khách trước, lấy xe chạy ra ngoài, sau đó Trương Hòa Trần lặng lẽ lên xe, hai người chạy vào bên trong nội đô. Cẩn thận như vậy. Có phải là chị sợ có người trông thấy? Đinh Nhị Cầu nhìn vẻ mặt hưng phấn Trương Hòa Trần nói. Dù nói thế nào, chị cũng là đàn bà đã có chồng, để cho người ta trông thấy thì không tốt. Hơn nữa gần đây chồng chị không biết nghe được tin tức từ đâu, nói chị cùng với bí thư có chuyện không đứng đắn, nên hắn không muốn để chị làm thư ký nữa. Vậy em thấy chị nên làm sao bây giờ? Trương Hòa Trần cau mày nói ra. Thực sự có người nói như vậy à? Đinh Nhị Cầu kinh hãi, tuy tình huống nam lãnh đạo, nữ thư ký khó tránh khỏi làm cho người ta có lời đàm tiếu, bây giờ tại thành phố Hồ Châu đã lan truyền ra. Đúng vậy, chị cũng là nghe chồng chị nói, chị lo lắng những người khác cũng nghĩ như vậy, Trương Hòa Trần khổ não nói ra, mặc dù mình cùng Đinh Nhị Cầu chung đụng xác thịt, nhưng tất cả đều là vụng trộm, cũng chưa có người phát hiện. Hừm, vậy không được rồi, chị xin chuyển qua công tác khác đi, bất quá chuyện này chị chỉ cần trao đổi với trưởng thư ký là được, chị cứ nói đúng sự thật như vậy, nói rằng bị áp lực rất lớn. Em đoán chừng thư ký trưởng cũng sẽ xem xét đến danh tiếng, chuyện này ông ta sẽ tự mình xử lý, nếu có gì em sẽ nói thêm vào. Đinh Nhị Cầu trầm ngâm nói. Ừ, vậy được rồi, chị nghe theo lời của em. Trương Hòa Trần nhìn thấy Đinh Nhị Cầu giúp đỡ chính mình, trong nội tâm thật cao hứng, bởi vì xem ra Đinh Nhị Cầu cũng vì nàng lo nghĩ, chứ không phải chỉ là chơi đùa nàng rồi thì bỏ mặc. Nơi này là quảng trường mua sắm lớn nhất của Giang Đô, thích gì chị cứ mua, tính tiền để em lo cho. Đinh Nhị Cầu dẫn theo Trương Hòa Trần bước vào chuỗi bách hóa Giang Đô, hào phóng nói. Thôi đi, chị tới đây là đi họp, mua nhiều đồ như vậy làm gì, người ta sẽ nhìn chị bằng cặp mắt như thế, Trương Hòa Trần bĩu môi nói ra. Yên tâm đi, nơi này phục vụ rất tốt, chị mua đồ vật, nếu như không tiện tự cầm trở về, lưu lại địa chỉ bọn họ sẽ cho người đưa đến tận nhà đấy, chỉ cần hẹn thời gian là được rồi, chỉ cần chị có tiền, thì bọn họ sẽ phục vụ ấy tới tận răng. Đinh Nhị Cầu cười cười nói với Trương Hòa Trần. Nếu thật vậy thì chị mới có thể yên tâm mua. Trương Hòa Trần nghe xong, vui cười nói. Vì vậy kế tiếp trong một giờ, Trương Hòa Trần dắt lấy Đinh Nhị Cầu bắt đầu dài đằng đẵng dạo phố lựa đồ. Đinh Nhị Cầu theo Trương Hòa Trần tiến vào một tiệm bán váy áo. Xin chào quý khách, mời vào trong. Người bán hàng thấy Trương Hòa Trần kéo Đinh Nhị Cầu tiến đến, liền mừng rỡ phối hợp, tình huống như vậy thì khả năng mua đồ chiếm tỷ lệ rất cao. Em xem cái này như thế nào đây? Trương Hòa Trần cầm một cái váy ướm trên người hỏi Đinh Nhị Cầu. Người đẹp, chị thật tinh mắt đấy, đây là model mới nhất năm nay đấy, này, tự chúng lựa chọn là được rồi, nếu có cần gì tôi sẽ gọi sau được không? Người bán hàng vẫn chưa nói xong lời nói, đã bị Đinh Nhị Cầu cắt đứt. Cầm túi của chị, để chị mặc thử xem. Trương Hòa Trần cười cười nói. Đinh Nhị Cầu ngồi ở trên ghế salon trong tiệm chờ nàng, đúng lúc này trong tiệm đã có những khách hàng khác, người bán hàng không còn có chú ý đến hắn, tới đây một chút. Đinh Nhị Cầu đặt mông còn không có ngồi vững vàng, đã nhìn thấy Trương Hòa Trần hé mở cánh cửa phòng thử áo một khe nhỏ, vẫy tay về phía Đinh Nhị Cầu. Sao vậy, có phải là không vừa, hay là đổi cái khác a? Cái này chị thích, bất quá chỉ là phía sau kéo không lên, em vào đây giúp chị kéo lên khóa kéo một chút. Trương Hòa Trần nói xong chờ Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu quay người nhìn chung quanh một chút, ai cũng đang lựa chọn quần áo, không có chú ý tới hắn, vì vậy liền đi vào trong phòng thử áo. Thế nhưng mà sau khi đi vào thì thấy một màn quả thực là làm cho người ta huyết mạch phún trương rồi, Trương Hòa Trần toàn thân chỉ còn lại cái áo ngực, phía dưới chỉ có cái quần lót, chân trần dẫm lên sàn nhà, cái váy liền áo mặc phía sau dây kéo chưa có kéo lên, nhìn cái gì vậy, còn không mau kéo lên khóa kéo. Chứng kiến Đinh Nhị Cầu bộ dáng ngây ngốc nhìn mình, Trương Hòa Trần ngượng ngùng. Khi Trương Hòa Trần quay lưng lại, Đinh Nhị Cầu cũng kéo lên được khóa kéo, nhưng cái váy này đúng là quá bó sát người nàng, Đinh Nhị Cầu còn rất lo lắng. Nếu Trương Hòa Trần dùng sức hẩy cái mông lớn một cái, cũng có thể sẽ đem cái váy làm căng ra bứt chỉ may, thế nào, xem được không? Trương Hòa Trần hỏi, ừ, đẹp mắt, quá đẹp, thật không, đẹp mắt chỗ nào? Trương Hòa Trần hỏi, chỗ nào cần hiền lộ thì đều hiền lộ ra, càng thêm vượt trội. Đinh Nhị Cầu nói xong một tay ôm lấy Trương Hòa Trần, cúi đầu liền hôn lên cặp môi đỏ mọng kiều diễm nàng, Trương Hòa Trần tay nện lưng của hắn tính cách tượng trưng lấy. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tuy động tác biểu đạt kháng nghị, nhưng lại đang khát vọng hắn tiến thêm một bước xâm lược mình. Hay là chúng ta ở chỗ này thử xem? Đinh Nhị Cầu dùng răng nhẹ nhàng cắn lỗ tai Trương Hòa Trần nói ra. Không, không được, nơi này là cửa hàng, vạn nhất bị người phát hiện thì xong. Trương Hòa Trần lắc đầu, nhưng trong nội tâm đối với đề nghị của Đinh Nhị Cầu cũng rất muốn thử qua một lần, bởi vì nàng cùng Đinh Nhị Cầu đã thử qua rất nhiều nơi nơi rồi, kể cả trong nhà Trương Hòa Trần, trong phòng khách, giường, trên ghế salon. Trong phòng bếp, thậm chí là trên bàn công tác của Thạch Ái Quốc, nhưng thật đúng là chưa có thử qua trong một cửa hàng mà bên ngoài thì đông người qua lại như thế này, còn Đinh Nhị Cầu một khi quyết định rồi, thì phải áp dụng, vì vậy trong lúc Trương Hòa Trần vừa nói xong. Nàng đã bị Đinh Nhị Cầu lật ra, để cho nàng đưa lưng về phía hắn, hai tay chống lên vách tường phòng thử áo trên tay kéo cái váy đến bên hông, còn cái quần lót liền bị kéo xuống dưới mắt cá chân. Ai nha, coi chừng chị hiện tại đang trong kỳ nguy hiểm đây này. Một bên nhẫn thụ lấy Đinh Nhị Cầu chuẩn bị thảo phạt, một bên nhỏ giọng dặn dò. Không gian tại phòng thử áo thu hẹp, chính mình bên dưới lại trần như nhộng, trần chuồng ở trước mặt hắn, kích thích khác thường làm cho toàn thân Trương Hòa Trần bắt đầu khởi động, vểnh lên cái mông, mong đợi dương vật của hắn xâm nhập. Nhị Cầu cười nham nhở, hơi hơi vặn bung ra hai chân của nàng, nửa quỳ tại phía sau Trương Hòa Trần, hắn cúi người xuống, mông đầy đặn mượt mà của nàng vừa vặn hướng về khuôn mặt, hắn dúi đầu vào giữa hai đùi nơi cái âm hộ phình mập. Lấy đầu lưỡi liếm láp lên. Rất nhanh Nhị Cầu hài lòng phát hiện, hai mép nhỏ màu hồng âm hộ sung huyết hơi sưng, từ nơi cửa miệng âm đạo một đường dịch nhờn đậm đặc nhũ xuống, hình thành một sợi tơ nhỏ trong suốt kéo dài, đầu lưỡi Nhị Cầu linh hoạt lướt qua từng chút một trên cái âm hộ âm ướt, tận tình ngửi lấy cái mùi mồ hôi mặn mặn pha lẫn hăng hăng từ cái chỗ mê người đó, thậm chí còn liếm quanh hậu môn của nàng. Hai chân của Trương Hòa Trần đã run run, tận lực vểnh cái mông lên. Nghênh hợp đầu lưỡi của hắn chiêu chọc. Ngay trong lúc hai người lửa tình bốc cháy, thì có tiếng bước chân của giày cao gót đến gần, Trương Hòa Trần bừng tỉnh, thở gấp hỗn loạn kinh hoàng ngăn cản Nhị Cầu lại. Có người. Trương Hòa Trần mặt đỏ tim đập quay đầu nhìn hắn, từ nơi cái gương phản chiếu có hình ảnh thân thể của nàng, biểu lộ ra dục vọng cháy người. Mặc kệ. Nhị Cầu mở miệng nói, từ nơi khóe miệng vẫn còn dính dịch nhờn của âm đạo nàng chảy ra, hắn lại vùi đầu, tiếp tục tiến công cái âm hộ nàng. Trương Hòa Trần liều mạng ngăn chặn lấy đáy lòng rên rỉ, hàm răng cắn thật chặt đôi môi anh đào, nghe ngoài cửa thỉnh thoảng tiếng động qua lại của giày cao gót, còn có thỉnh thoảng có người đến gõ cửa thử quần áo. Trương Hòa Trần thần kinh khẩn trương tới cực điểm, nhưng Đinh Nhị Cầu tựa là không nghe biết gì, còn người bán hàng thì thấy cửa phòng đóng hơi lâu đang muốn gõ cửa, thì nghe được bên trong đứt quãng tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, người bán hàng này đã có chồng con, thoáng cái đã biết rõ bên trong đang làm cái gì. Vì vậy mặt thoáng cái đỏ lên, ngừng gõ cửa thì không dám, chỉ có điều trong thời gian kế tiếp, nàng lại giống như đang đứng canh giữ ở bên cạnh bên phòng thử áo, lại vừa giống như là đang trộm nghe bên trong đang tiến hành sự tình. Nhị cầu đứng lên, cái mông tròn tròn tốt tươi trắng trợn nhếch lên là lướt, hai chân của nàng cũng đã mở ra, đây quả là tuyệt đại cám dỗ. Nhị cầu đến gần sát cái mông trần trụi Trương Hòa Trần, cầm lấy cây dương vật, đem mũi nhọn đầu khắc kê vào cửa miệng âm đạo của nàng. Trương Hòa Trần thân mình run rẩy, cái lỗ nhỏ ướt rầm rễ đã không thể ngăn cản được mũi nhọn đầu khắc xâm nhập vào, dương vật của hắn cứng rắn thật thô, nhị cầu từ phía sau lưng thật sâu sáp nhập dương vật vào trong âm đạo nàng. Thật chặt, ẩm ướt, nóng quá. Trương Hòa Trần, cố tách ra hai chân, nghênh hợp với dương vật thô to hắn đâm vào. Hai mép nhỏ sung huyết bị đẩy ra phân hướng hai bên, hai mép nhỏ mềm mại tựa đói khát gắt gao bao vây lấy dương vật cứng rắn của hắn khi đẩy vào. Cây trường thương của hắn cắm thẳng vào giữa hồng tâm, trên thân cây dương vật, triền miên lóa sáng trong suốt sành sạch dịch nhờn dính lên, từ góc độ này, chỉ thấy được cây thịt thô to của hắn từng lúc biến mất tại trong khe đít của nàng. A! Trương Hòa Trần bỗng dưng buồn bực rên to lấy một tiếng, cái cổ vô lực ngửa ra phía sau, vách thịt non âm đạo bỗng nhiên kẹp chặt thân cây dương vật. Cặp đùi ngọc buộc chặt run run, cực độ khoái cảm thổi quét toàn thân nàng, từ đỉnh đầu cho đến tận ngón chân, thân thể tuyết trắng của người đàn bà trong nháy mắt căng thẳng, rồi sau đó run rẩy kịch liệt từng cơn, lửa nóng nham thạch nóng chảy tinh dịch phún ra từng làn, âm tinh như vỡ đê tràn ra làm cho hỗn hợp tinh tràn ra quanh miệng âm đạo, dính đầy trên thảm lông đen của hai người. Cả hai cùng lúc được ném lên đỉnh sóng đám mây. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bởi vì đài truyền hình có cuộc họp, cho nên đến lúc tổ đưa tin của Tương Ngọc Điệp đến tỉnh thành để truyền thông thì trời đã tối rồi, thu xếp ổn thỏa xong, Tương Ngọc Điệp lặng lẽ lái xe ra khỏi nhà khách tỉnh, tâm tình phức tạp, nàng tới đây chỉ làm chức trách đưa tin về cuộc hội nghị này, điều chủ yếu hơn là đến hỏi tình huống của xí nghiệp mình, tuy Bạch Khai Sơn lão hồ ly này không thò tay vào, chỉ trực tiếp chờ lấy hàng rồi lấy hết tiền, điều này làm cho Tương Ngọc Điệp có một loại cảm giác mình đi lại trên mũi dao. Chỉ là nàng không ngờ, khi nàng vừa đi đến cửa nhà hàng Lẩu Cá Thành Đông, thì Trương Chấn Đường đang đứng đợi nàng. Vào đi, Bạch gia chờ cô đã lâu rồi, sao đến muộn vậy? Trương Chấn Đường chất vấn. Đài truyền hình bận họp, tôi đi sớm không được. Tương Ngọc Điệp rất ghét người này, hắn luôn dùng một loại ánh mắt sắc như dao nhìn nàng, làm cho nàng như có cây gai ở phía sau lưng. Bạch gia gần đây rất bực bội, cô tốt nhất cẩn thận một chút, nói cách khác thì coi chừng hậu quả. Trương Chấn Đường khẽ vươn tay, đem bàn tay to của hắn bóp tại trên cái cổ của Tương Ngọc Điệp, làm cho nàng giật mình, nhưng nàng không dám đẩy tay của hắn ra, chỉ là đi càng thêm nhanh, nhưng bàn tay của Trương Chấn Đường phảng phất như cái kìm, vặn chặt dù thế nào cũng chạy không thoát sự khống chế của hắn. Chuyện lần trước tôi đã nói với cô suy tính như thế nào rồi? Trương Chấn Đường nhỏ giọng hỏi. Hừ, chỉ cần Bạch gia đồng ý, tôi sẽ không cải mệnh lệnh của Bạch gia, nhưng nếu tôi nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho Bạch gia biết, anh đoán xem Bạch gia sẽ đối xử với anh ra sao? Tương Ngọc Điệp biết rõ, giờ này mình không thể nhường nhịn thêm được nữa, chỉ cần phản kháng đúng lúc, những kẻ này dù ác độc như thế nào cũng sẽ không dám động đến mình, hiện tại lão gia hỏa Bạch Khai Sơn này còn cần mình, cho nên mình cũng không sợ lão ta sẽ trở mặt, huống chi những tên thuộc hạ của Bạch gia. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Tương Ngọc Điệp cũng suy nghĩ đã rõ ràng, nếu đã thật sự không thể thoát khỏi tay của bọn chúng, chỉ bằng cứ liều mạng một lần. Thứ đàn bà thúi, có phải đã chán sống rồi? Trương Chấn Đường đồng tử co lại, uy hiếp nói. Anh nói đúng rồi, tôi đang chán sống, nếu có bản lĩnh thì cứ giết tôi đi, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đã sống đến mức này độ này, thì còn có cái gì để đáng sợ nữa? Tương Ngọc Điệp khinh miệt nhìn thoáng qua Trương Chấn Đường nói. Nhưng cô chớ quên, người nhà của cô còn ở trong tay của tôi, nếu như cô nghĩ đến chuyện cá chết thì lưới cũng rách, suy nghĩ một chút, còn người nhà cô sẽ có hậu quả như thế nào? Ha ha, lại bắt bọn họ ra uy hiếp tôi nữa sao? Nếu tôi chết thì uy hiếp tôi còn hữu dụng hay sao? Tôi hôm nay tới là thương lượng đấy, chứ không phải là cùng anh cãi vã, đem bàn tay thúi của anh lấy ra, nếu không sớm muộn gì bàn tay của anh cũng sẽ bị chặt xuống. Tương Ngọc Điệp ánh mắt lạnh lùng nói ra. Tương Ngọc Điệp, cô chưa tỉnh ngủ à, dám nói như vậy với tôi đúng là muốn chết rồi. Cũng không phải là muốn chết, lát nữa thì ông sẽ biết, trước khi đến đây, tôi đã gọi điện thoại nói cho Đinh Trường Sinh tôi tới nơi này ăn cơm. Tôi cũng nghe nói anh cũng đã từng ăn cơm với hắn, chỉ bằng đợi lát nữa cùng ăn chung luôn. Tương Ngọc Điệp ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Chấn Đường nói ra. Tương Ngọc Điệp cũng không phải là ngốc nghếch, đêm đó buổi tối Bạch Khai Sơn gọi điện thoại cho nàng, nói nàng nhất định phải dành thời gian nắm lấy Đinh Trường Sinh trong tay, nàng liền đoán được Đinh Nhị Cầu nhất định là đã gây cho Bạch Khai Sơn áp lực không nhỏ. Lúc ấy nàng là vừa mừng vừa sợ, sợ hãi là Bạch Khai Sơn rõ ràng đã cùng Đinh Nhị Cầu mặt đối mặt rồi, vui chính là thấy Bạch Khai Sơn có thể đối với Đinh Trường Sinh đã có kiêng kỵ, như vậy thì mình có thể mượn nhờ tay của Đinh Nhị Cầu thoát ly khỏi sự khống chế của Bạch Khai Sơn. Mặc dù chuyện này chỉ suy đoán, nhưng cũng đáng giá để thử một lần, nếu thất bại, cùng lắm là hồi trở lại thời điểm bắt đầu, nhưng nếu một khi thành công, chính mình xem như là được sống lại một lần trong chốn nhân sinh này. Chương 35. Phần 35. Bạch gia, bây giờ chuyện làm ăn càng ngày càng khó khăn rồi, năm nay tỷ lệ này chắc cần phải tính toán lại. Ai cũng không nghĩ ra Triệu Khánh Hổ rõ ràng đang cùng Bạch Khai Sơn mặt đối mặt ngồi uống trà, hình như là đang bàn về chuyện làm ăn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lão Triệu, hiện tại sinh ý cũng không tốt làm, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều tính theo cái tỷ lệ này, bây giờ đột nhiên lão muốn tính tỷ lệ lại, cũng không tiện cho tôi lắm, Bạch Khai Sơn nhấp trà, nói ra. Bạch gia, tới lên tỉnh là đi họp, còn phải ở lại đây một thời gian ngắn, chuyện này ông và Triệu Cương trao đổi lại đi, nếu muốn tiếp tục theo như cũ, tôi cũng không có cách nào làm ăn chung nữa đâu. Triệu Khánh Hổ biết rõ hoạt động của Bạch Khai Sơn, nguyên là lúc trước lão còn tưởng rằng Bạch Khai Sơn chỉ là chỗ cung ứng ma túy, do từ bên ngoài buôn lậu vào trong, sẽ bị trải qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu thì mới đến tỉnh Trung Nam, đó cũng là chuyện không dễ dàng, nhưng thời gian gần đây Triệu Khánh Hổ nhận được tin tức là ma túy sản xuất tại chỗ. Hơn nữa chi phí giá thành cũng không cao lắm, cho nên Triệu Khánh Hổ trong lòng thấy không sòng phẳng trong chuyện tính tỷ lệ. Lão Triệu, chuyện này tôi cùng ông trao đổi tốt hơn, tuy Triệu Cương cũng được, nhưng là về vấn đề tính lấy tỷ lệ, tôi không muốn thông qua một người khác, tôi và lão cũng đã nhiều năm là huynh đệ, chẳng lẽ chút chuyện này còn gây khó dễ sao? Bạch Khai Sơn cười nói. Vậy thì cũng được, chúng ta gặp lại sau. Này, khoan hãy đi, tôi có một lễ vật muốn tặng cho lão. Bất quá lễ vật này chỉ có thể dùng trong đêm nay mà thôi, dùng xong thì phải trả lại cho tôi, Bạch Khai Sơn nhướng lông mày nói ra. Ồ, Bạch gia, lúc nào thì ông hẹp hòi như vậy, dùng xong rồi còn phải trả lại cho ông, vậy chính ông cứ giữ lấy đi, tôi đi đây. Triệu Khánh Hổ đứng người lên muốn đi, ông biết thời gian có nhiều, không muốn ngồi với Bạch Khai Sơn quá lâu, dù nói thế nào đi nữa, Triệu Khánh Hổ cũng là một công ty nổi tiếng của tỉnh Trung Nam, khác với Bạch Khai Sơn từng có tiền án trước đây. Mà ngồi cùng một chỗ, nếu để cho người trông thấy thì cũng không tốt. Sao đi liền vậy, đợi một chút đi, à, vào đi. Bạch Khai Sơn nhìn ra ngoài cửa kêu lên. Trong chốc lát, Tương Ngọc Điệp đi theo Trương Chấn Đường vào phòng. Sau khi vào cửa, Triệu Khánh Hổ vừa nhìn thấy Tương Ngọc Điệp thì ngây người. Tương Ngọc Điệp là hoa khôi của đài truyền hình Hồ Châu ai cũng biết. Đồng thời Tương Ngọc Điệp cũng đã phỏng vấn qua mấy lần công ty của Triệu Khánh Hổ, cho nên đối với Triệu Khánh Hổ cũng không xa lạ gì. Ông chủ Triệu, tại sao lại ở đây? Ha ha, cô từng xuất hiện ở nơi này, làm tôi cũng rất giật mình a. Triệu Khánh Hổ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì cũng rất kinh ngạc. Hai người cũng biết nhau, vậy thì dễ rồi, Tiểu Điệp đêm nay cùng phục vụ tốt cho ông chủ Triệu đi, ngày khác chúng ta nói chuyện, Bạch Khai Sơn nói xong cũng không nói gì thêm nữa, trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Đối với chuyện như vậy, Tương Ngọc Điệp sớm đã thành thói quen, không đơn thuần là đêm nay. Trước kia cũng thường xuyên bị Bạch Khai Sơn kêu vào đến phục vụ cho những người khác ở trên tỉnh, nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Thế nhưng mà đêm nay, nàng đã nghĩ thông suốt, chết còn không sợ thì còn có gì đáng sợ nữa chứ. Lời nói của tôi, cô không nghe thấy sao? Bạch Khai Sơn cau mày nói. Triệu Khánh Hổ tuy cũng ngấp nghé sắc đẹp của Tương Ngọc Điệp, nhưng ông liền cảm thấy hình như chuyện tối nay có cái gì không đúng, cho nên cười ha hả nói ra Bạch gia, chuyện của người thì chính các người xử lý đi, còn chuyện của tôi ông đừng có quên. Nếu không rõ ràng, thì chúng ta sẽ không hợp tác nữa. Tôi cũng đã quên nói cho ông biết, thời gian trước Triệu Cương có đi một chuyến lên Vân Nam, hắn biết được tin tức trên đó cũng có một thị trường bán xỉ giá rất rẻ đấy. Triệu Khánh Hổ nói xong liền đi ra ngoài cửa. Bạch Khai Sơn lông mày nhíu chặt hơn, hai bên thái dương không ít gân xanh hiện lên. Cô muốn gặp tôi để nói cái gì? Bạch Khai Sơn lạnh lùng nhìn Tương Ngọc Điệp hỏi. Tôi muốn hỏi cho rõ ràng, những thứ kia là từ nhà máy của tôi. Đến cuối cùng rơi đầu cũng là tôi, còn phần lợi thì ông hưởng hết, nếu như thế thì tôi cũng phải được một phần, có phải không Bạch gia? Bạch Khai Sơn kinh ngạc nhìn người đàn bà này, đây là lần đầu tiên cô dám như vậy với mình, trong lúc nhất thời Bạch Khai Sơn vậy mà nghĩ không ra dùng lời gì để phản bác lại nàng, bởi vì vốn là lão không có nắm được phần lý, cho nên khi Tương Ngọc Điệp hỏi tới, chỉ có thể là sửng sốt một hồi, có phải là do Triệu Khánh Hổ đang đứng đằng sau cô phải không? Bạch Khai Sơn thở dài nói ra. Không phải, tôi cùng hắn không có những quan hệ gì cả, tôi chỉ là thông suốt, không thể cứ tiếp tục làm kẻ ngu ngốc, cũng sẽ không tiếp tục làm đồ chơi của ông nữa. Nếu ông thấy cảm thấy đề nghị của tôi có thể thực hiện, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác, bằng không mà nói, một đao cắt đứt, chuyện của ông tôi không xen vào, nhưng phần của nhà máy tôi, ông cũng không được đụng tới. Tương Ngọc Điệp quay người ngồi xuống nói. Trương Chấn Đường nhìn Tương Ngọc Điệp, không khỏi nhìn trên cái cổ của Bạch Khai Sơn, nếu chém xuống một đao, dựa trên sức lực của hắn, nhất định có thể chém đứt. Cô có biết, chỉ bằng những lời cô mới vừa nói, tôi có thể làm cho cô vĩnh viễn lưu lại tại trong gian phòng này, không có ai sẽ biết cô mất mạng tại đây, em trai của cô sẽ cùng xuống dưới âm phủ cùng cô, còn em gái của cô sẽ tiếp tục sự nghiệp của cô, tôi sẽ đem cô ta bồi dưỡng giống như cô trước đây. Ha ha, Bạch gia, lời này của ông nói thì tôi tin ông sẽ làm như vậy, nhưng tôi đã chết rồi, thì còn quản đến những chuyện kia làm gì, còn người nhà của tôi, đã sống trên cõi đời này, đó chính là do số mạng của bọn họ, đã là số mạng của bọn họ, thì cũng không cần đến tôi lúc nào cũng phải bảo vệ, có phải không Bạch gia? Với lại khi tôi tới đây, đã báo trước cho Đinh Trường Sinh biết rồi, nếu bây giờ tôi mất tích, hắn có thể lục tung nơi đây để tìm tôi khắp nơi, với trí thông minh của hắn, sau khi tìm được tôi, đến lúc đó Bạch gia, tôi cầu xin ông đừng nên nương tay với hắn, mà hãy để cho hắn đi theo tôi, bằng không mà nói, tôi ở dưới âm phủ rất là tịch mịch đấy. Tương Ngọc Điệp lúc này phảng phất như là ma nhập lên đồng vậy, nói lời so nam nhân còn hung ác hơn, khiến cho Bạch Khai Sơn nheo lại mắt, đứng phía sau Trương Chấn Đường cũng cảm giác được khí lạnh, bởi vì hắn nghĩ tới câu chuyện Đinh Nhị Cầu lạnh lùng bắn chết Cát Hổ, và cả lần khi rút súng bắn hù dọa tên trộm kia tại nơi đây trước mặt hắn. Ngọc Điệp, xem ra trước kia tôi thật coi thường cô rồi. Bạch Khai Sơn lập tức thay đổi khuôn mặt mỉm cười nói ra. Bạch gia ông suy nghĩ thật kỹ lại đi, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi chỉ cần một phần mà thôi, còn ông thì không có con cái, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì, có chết lại không mang theo được. Tương Ngọc Điệp đứng người lên, nói dứt lời, nàng đã đi đến ngoài cửa. Chinh phục gái đẹp Trương Bảy Bạch gia, ông muốn xử lý sao? Đợi cho Tương Ngọc Điệp hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, Trương Chấn Đường đến trước mặt của Bạch Khai Sơn, lấy tay kê trên cổ của mình, ra hiệu muốn giết chết Tương Ngọc Điệp. Bạch Khai Sơn nhìn ngoài cửa, lại nhìn Trương Chấn Đường, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Chấn Đường, sát nhân không giải quyết được vấn đề gì, cô ta nói không sai, lâu nay cô ta cũng bất chấp nguy hiểm làm chuyện này, tính theo lợi ích cũng có thể tốt hơn là hợp tác mà. Nhưng đó là một số tiền lời hơn 100 triệu nguyên, cứ như vậy để cho cô ta lấy sao? Trương Chấn Đường thật sự là không biết lão gia hỏa này trong đầu suy nghĩ như thế nào, thời điểm trước kia thì chuyện như vậy sẽ tuyệt đối không phát sinh. Xem ra lão ta đã già thật rồi. Chẳng lẽ cậu không nghe thấy sao? Tiền nhiều hơn nữa để làm cái gì chết lại không mang theo được. Chấn Đường, cậu thấy cô ta mạnh miệng như vậy là dựa đến từ lực lượng nơi nào? Bạch Khai Sơn hỏi. Bạch gia, tôi không hiểu rõ lắm, có phải là dựa vào thằng cảnh sát kia? Cô ta thế mà lại có mối quan hệ tốt cực kỳ với tên cảnh sát, từ khi cô ta đã có tên cảnh sát kia, thấy hình như đang khống chế hắn. Ừ, cậu nói có lý, nhưng tôi cảm thấy không đúng. Thằng cảnh sát kia giết chết Cát Hổ như thế nào, hắn xuất bài không theo lẽ thường, người như vậy, Tương Ngọc Điệp há có thể khống chế được sao? Bạch Khai Sơn đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. Lão giờ cảm thấy mình không nên để cho Tương Ngọc Điệp tiếp xúc với Đinh Nhị Cầu, hơn nữa lão cũng hiểu được, Tương Ngọc Điệp không có thể nào khống chế được Đinh Nhị Cầu, nếu chuyện là như vậy, Tương Ngọc Điệp cùng hắn càng tiếp cận, đối với lão cùng toàn bộ mạng lưới ma túy của tỉnh Trung Nam càng bị uy hiếp, nhưng bây giờ đây tựa như phảng phất đã trễ rồi. Vậy, Bạch gia có ý tứ như thế nào đây? Trương Chấn Đường trong nội tâm bị động, cố gắng chấn định hỏi. Mấu chốt là bên trong nội bộ của chúng ta, chỉ cần nội bộ không phạm sai lầm, những chuyện khác đều dễ tính toán, nhưng nếu một khi nội bộ bị nhiễu loạn, cuộc sống của chúng ta sẽ chấm dứt. Bạch Khai Sơn đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn Trương Chấn Đường nói. Trương Chấn Đường lòng có cảm giác bị siết chặt lại, có chút không thở nổi, lúc này hắn đã chuẩn bị. Ở bên trong tay áo của hắn một con dao dài hơn một tấc đang lặng yên không tiếng động trượt xuống bên dưới ống tay áo. Tuy Bạch Khai Sơn lợi hại, nhưng lão quá già rồi, Trương Chấn Đường nắm chắc tung một đòn kết liễu. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu rồi, ai cũng muốn làm lão đại, bởi vì làm lão đại thì sẽ tiếp xúc với tài phú. Hắn đi theo Bạch Khai Sơn hơn 10 năm, đã sớm ngấp nghé vị trí của Bạch Khai Sơn cùng tài phú. Nhưng hắn không phải là loại người không có đầu óc, đi theo Bạch Khai Sơn nhiều năm như vậy, hắn biết rõ. Ma túy là trọng yếu nhất để kiếm tiền, đối với ma túy từ bên ngoài đưa vào, thì phong hiểm cũng không lớn lắm, mấy năm trước cũng là dựa vào từ bên ngoài chảy vào, nhưng lần lượt bị truy bắt gắt gao, con đường này theo thời gian đã bị gãy đi. Cho nên mới tính đến phương án sản xuất tại chỗ, xác thực mà nói chính là dùng ngay xí nghiệp chế dược, đây là một nơi che giấu tốt nhất, vì vậy Lưu Hải Sinh đã bị dẫn dụ vào con đường ma túy, dần dần không thể tự thoát ra được. Đúng lúc này Bạch Khai Sơn xuất hiện, vì lão cung cấp hàng mới lạ, càng làm cho Lưu Hải Sinh không thể tự thoát ra được. Làm cho Bạch Khai Sơn không nghĩ tới, Lưu Hải Sinh từ khi tham gia vào đường dây ma túy về sau, rõ ràng rất nhanh phất lên, thời gian dần trôi qua thì hắn không xem lão đại này để vào trong mắt, càng thêm quá đáng chẳng những bớt xén tiền của Bạch Khai Sơn mỗi lần tiêu thụ, hơn nữa khi tiếp xúc với các đầu mối tiêu thụ thuốc phiện, lại muốn bỏ qua Bạch Khai Sơn để làm một mình, chuyện này làm sao Bạch Khai Sơn nhịn được. Vì vậy, trong một lần Lưu Hải Sinh triệu tập các nơi đầu mối thuốc phiện họp, thì đội trưởng Lôi Chấn của đội phòng chống ma túy cục thành phố Hồ Châu nhận được report, Lôi Chấn quyết đoán nổ súng bắn gục mấy tên tại hiện trường nhưng lúc đối mặt cũng để chạy thoát một ít người, sau đó không lâu, bản thân Lôi Chấn bị tai nạn xe cộ đột tử tại chỗ. Mà tất cả những chuyện này đều là Bạch Khai Sơn một tay thao tác, Trương Chấn Đường là người chỉ huy điều động. Cho nên khi Trương Chấn Đường muốn làm một mình, mà một nơi có sẵn chỗ chế biến chính là xí nghiệp dược của Tương Ngọc Điệp, ngay cả Bạch Khai Sơn cũng là thông qua khống chế Tương Ngọc Điệp để nắm lấy cái xí nghiệp này. Trương Chấn Đường tự biết mình không có đủ năng lực, cho nên hắn vì muốn lôi kéo Tương Ngọc Điệp về phe của mình, vì thế đem chuyện năm xưa đều kể lại hết cho nàng biết, đây cũng là lực lượng chỗ dựa cho nàng có hành động vừa rồi. Bạch gia, cũng đừng quá lo lắng, ông còn ở đây, ai dám lộn xộn chứ? Trương Chấn Đường nói. Chấn Đường, cậu theo tôi đã bao nhiêu năm rồi vậy? Bạch Khai Sơn uống ngụm nước trà, híp nửa mắt nói ra, hai tay để vào bên trong tía tay áo, chậm rãi hỏi. Bạch gia, 13 năm rồi. 13 năm rồi, thời gian trôi qua chúng ta thực là vui vẻ, giờ tôi cũng đã già, một mai sau khi chết đi, thì cái nhà hàng lầu cá Thành Đông này sẽ là của cậu, đương nhiên còn có gia tài của tôi, đều là của cậu, ai ôi, Bạch gia, ông còn khỏe mạnh mà, đừng nên nói những lời không may. Trương Chấn Đường nghe Bạch Khai Sơn nói như thế, tính cảnh giác giảm nhiều, bàn tay chuẩn bị lưỡi dao cũng buông lỏng ra. Nhưng lời của hắn mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy vài tiếng bụp bụp bụp vang lên, hắn cảm thấy trên người của mình như là bị muỗi cắn vậy, nhưng liền lập tức cảm thấy đau đớn một hồi, lúc ngẩng đầu lên, thấy trong tay của Bạch Khai Sơn là khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh, bên trên còn nhàn nhạt khói súng. Bạch gia, ông vì cái gì? Trương Chấn Đường không cam lòng, nhưng lúc này bàn tay cầm dao của hắn đã không nghe theo sự sai khiến rồi, ai, chính mình tìm cách nhiều năm như vậy, dày dạn kinh nghiệm cuối cùng cũng bị gài bẫy, cậu còn quá trẻ tuổi, đối với tôi mà nói, Tương Ngọc Điệp sẽ không chọn cậu đâu, còn tôi cũng sống không thêm được mấy năm, nhưng cậu cho rằng Tương Ngọc Điệp cũng là dễ gạt như vậy sao? Luận tài lực, cậu kém hơn tôi, luận hình dạng, cậu kém hơn Đinh Trường Sinh, nói đi cậu có cái gì mà định lật tôi? Bạch Khai Sơn chế nhạo nói. Là Ngọc Điệp, bán đứng tôi. Trương Chấn Đường không tin hỏi. Chấn Đường, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, vẫn còn chưa hiểu tôi, năm đó Lưu Hải Sinh chết như thế nào? Chẳng lẽ cậu đã quên? Chỉ cần là tôi muốn biết, không có ai giấu giếm được đâu. Bạch Khai Sơn nói xong cũng hướng phía Trương Chấn Đường bắn thêm mấy phát, thẳng đến khi hắn không còn thở nữa, thì mới dừng tay. Chương 36. Phần 36. Nhìn thấy Trương Chấn Đường không nhúc nhích, Bạch Khai Sơn đưa tay sờ sờ động mạch hắn, đã không có tiếng động, lúc này mới yên tâm đem khẩu súng ném trên cái bàn nhỏ. Trong lòng cũng cảm thấy bi ai, Trương Chấn Đường là người theo lão lâu nhất, cũng là trợ thủ đắc lực nhất. Nhưng lão không có nghĩ đến có một ngày người này lại muốn mạng của mình, đã theo được thời gian dài như vậy lúc nào hắn cũng bên cạnh lão, chẳng lẽ không thể chờ đợi thêm vài năm sao? Nhẹ nhàng vuốt mắt của hắn, đem ánh mắt của hắn nhắm lại. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tương Ngọc Điệp theo từ nhà hàng lẩu cá đi ra, nàng cố tự chấn định đi chậm rãi lại một chút, lúc này toàn thân phát run, nàng cũng không biết mình là từ đâu mà mình có một sức mạnh như vậy, nhưng nàng đã làm được, nàng bây giờ dám phản kháng lại rồi. Muốn nói không sợ chết, đó là nói nhảm, ai mà không sợ chết, nhưng nếu quả như thật sợ chết, thì trái lại càng bị chết nhanh hơn, đây là điều nàng tổng kết ra được, cái này là sự thật. Lúc ngồi vào trong xe của mình, thì nàng mới thấy phía sau lưng toàn bộ đều ướt đẫm mồ hôi, một mảnh lạnh buốt. Chậm rãi chạy tại trên đường cái một cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra, tuy nàng đã biết Bạch Khai Sơn đã gián tiếp gây ra cái chết chồng của mình là Lưu Hải Sinh, nhưng đối với Lưu Hải Sinh, thì nàng hận so với yêu nhiều hơn. Nếu không phải là do hắn tham lam, chính mình làm sao đến nông nỗi này. Nhưng là bây giờ nói đến những chuyện này thì còn có gì hữu dụng gì nữa đâu. Chuông điện thoại di động giao lên làm cho Tương Ngọc Điệp từ theo suy nghĩ mơ màng giật mình trở về, tiếp thông điện thoại. Alo, là ai vậy? Tương Ngọc Điệp không yên lòng hỏi. Tôi là Bạch Khai Sơn, điều kiện của cô tôi đáp ứng, bất quá cô nói chỉ muốn một phần, tôi cho cô đến 2 phần, cô thấy thế nào? Bạch Khai Sơn nói, lời này thật ra khiến cho Tương Ngọc Điệp có chút đoán không ra, lão hồ ly này chẳng lẽ thay đổi tính tình. Tôi không rõ ông có ý tứ gì, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn một phần, chuyện giữa chúng ta những chuyện khác xem như là xóa bỏ, ông cũng đừng có nhờ cậy vào tôi đi giúp ông ứng phó những tên khốn kiếp kia nữa. Tương Ngọc Điệp thoáng cái bạo phát, nếu không phải lái xe, chắc chắn còn có thể phát lớn hơn lửa. Người chính là như vậy, nếu như không có chỗ phát tiết ra được, thì có khả năng vẫn luôn là giấu kín ở trong lòng, nhưng một khi đã có lỗ hổng để phát tiết, ai có muốn ngăn cũng đều ngăn không nổi. Trương Chấn Đường cũng xem như là một phần cho cô, từ nay về sau, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, như thế nào đây? Hắn cũng không phải đồ ngốc, tôi cũng không phải, ông đừng hòng có lừa được tôi, Bạch gia, người ông quả thật muốn hợp tác, thì chứng tỏ thành ý ra đây đi, những thứ khác cũng không cần nói. Trương Chấn Đường nguyện ý xuất ra cái mạng để đền bù tổn thất cho cô, bởi vì hắn với Lưu Hải Sinh đã từng là huynh đệ, nhưng hắn đã làm chuyện có lỗi với huynh đệ của mình. Hơn nữa bản thân của hắn cũng từ Lưu Hải Sinh mà ra, lời nói của tôi, cô đã hiểu chưa? Bạch Khai Sơn thanh âm trầm thấp, kèm theo thỉnh thoảng tiếng ho khan, lộ ra rất cô đơn. Ông nói vậy là có ý tứ gì? Này, này! Tương Ngọc Điệp nghe Bạch Khai Sơn nói như thế, lúc mới bắt đầu là sững sờ, nhưng khi Bạch Khai Sơn cúp điện thoại, nàng mới nhớ lại toàn bộ những lời của Bạch Khai Sơn, lúc này mới có cảm nhận được Trương Chấn Đường rất có thể đã bị Bạch Khai Sơn trừ khử rồi. Một cảm giác sợ hãi lập tức làm nàng nổi da gà, mới vừa rồi, chính mình vẫn đang cùng Trương Chấn Đường bóp chát với nhau kịch liệt, thậm chí tên hỗn đản kia bóp cổ mình làm đau, nhưng bây giờ có thể hắn đã chết, Tương Ngọc Điệp lúc này mới thật sự thấy sợ, hơn nữa là sợ đến tận xương tủy. Bạch Khai Sơn, đúng là một con quỷ ăn thịt người không nháy mắt. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào ở lại nghỉ ngơi qua đêm đi. Đi dạo hồi lâu, Đinh Nhị Cầu cũng thấy mệt mỏi, vì vậy đề nghị. Không được, ngày mai hội nghị đã khai mạc, chị phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, với lại tối nay nếu có người đến tìm ta hỏi công việc, chị sợ đến lúc đó sẽ bị người phát hiện, thôi em đưa chị trở về đi. Tuy Trương Hòa Trần biết cơ hội lâu lâu mới có được, nàng cũng không muốn trở về nhà khách, nhưng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, bởi vì trước đó đã có người loạn truyền tin không hay về nàng với Thạch A Ý Quốc rồi, vậy được rồi, để em đưa chị trở về. Vì vậy Đinh Nhị Cầu lái xe mang theo Trương Hòa Trần về tới nhà khách. Hắn chỉ đưa đến cổng nhà khách thì Trương Hòa Trần kêu ngừng, nàng cũng không muốn bị người thấy mình đi trên một cỗ xe sang trọng bước xuống, không chừng lại có lời ong tiếng ve. Trên đường lái xe trở về khách sạn của Dương Phụng Tê, thì bất ngờ hắn nhận được điện thoại của Tương Ngọc Điệp, khiến cho Đinh Nhị Cầu có chút giờ khóc giờ cười, vài ngày này đến cùng là như thế nào vậy? Liên tiếp mấy người đàn bà góp đủ tại thành phố Giang Đô này. Này, chị tưởng có chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cầu nhận nghe điện thoại hỏi, chị rất sợ hãi. Em đang ở Giang Đô sao? Tương Ngọc Điệp biết rất rõ ràng Đinh Nhị Cầu tại Giang Đô, nhưng vẫn hỏi như vậy, đây là nàng để cho Đinh Nhị Cầu có lựa chọn, nếu như Đinh Nhị Cầu không muốn gặp nàng, có thể nói không có ở tại Giang Đô, đây là chỗ thông minh của Tương Ngọc Điệp, tuy nàng cũng cùng Đinh Nhị Cầu đã có quan hệ xác thịt, nhưng cho tới nay cũng chưa có như những người đàn bà khác thường xuyên kề cận với hắn. Vâng, em đang ở đây, chị đang ở đâu vậy? Đinh Nhị Cầu trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi, chị đang ở tại... Đinh Nhị Cầu đáp lời làm cho trong nội tâm Tương Ngọc Điệp buông lỏng, nàng dừng xe ở cửa ra vào một quán rượu, đem vị trí báo cho Đinh Nhị Cầu xong, thoáng cái ngồi phịch ở trên chỗ ngồi của xe. Khi Tương Ngọc Điệp nhìn thấy Đinh Nhị Cầu chui vào xe của nàng, tất cả cảm xúc thoáng cái liền bạo phát, nàng quay người ôm lấy Đinh Nhị Cầu, khóc lớn lên, làm cho Đinh Nhị Cầu sững sờ, hắn biết nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Chứng kiến Tương Ngọc Điệp khóc thương tâm như thế, Đinh Nhị Cầu cũng là có chút lúng túng, rốt cuộc đây là chuyện gì, trong ấn tượng Đinh Nhị Cầu, Tương Ngọc Điệp vẫn luôn là một người đàn bà rất tự chủ, hơn nữa lúc nào nàng trước mặt Đinh Nhị Cầu, nàng đều tự cho mình là chị cả của hắn, lúc này sao lại khóc xé nát tim gan như thế này, chị không sao chứ? Có phải là gặp chuyện khó gì? Đợi cho Tương Ngọc Điệp hơi đỡ hơn chút rồi, Đinh Nhị Cầu hỏi. Không có việc gì, chỉ cảm thấy cuộc sống sao quá khó khăn nên buồn bã mà thôi. Tương Ngọc Điệp cầm lấy khăn tay Đinh Nhị Cầu đưa tới, vừa lau nước mắt mũi vừa nói ra. Khục, làm em tưởng là chuyện gì, ai làm người tới trên thế giới này cũng phải chịu khổ, nếu tính toán ra, làm người còn không bằng động vật, chị nhìn con heo thử xem, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đến cuối năm thì bị chỉ một đau là rồi đời, chẳng có lo toan gì, chết cũng lẹ, cho nên hết cách rồi, cam chịu số phận đi. Chị không sao chứ, thật ra thì sống cả đời tốt nhất là suy nghĩ thấu hiểu một chút. Trong lòng thả lỏng thì mới qua được, còn nghĩ mãi mà không biết mình sống để làm gì, cứ ôm nặng trong lòng thì mệt mỏi lắm, thật là nhìn không ra, em tuổi còn trẻ, lại rất rõ ràng. Đúng thế, em được cao nhân chỉ điểm, hay là chúng ta tìm một chỗ, em chỉ cho chị một chút. Đinh Nhị Cầu xấu xa cười nói. Nhìn cái nụ cười gian tà của em thì cũng biết muốn gì rồi, ở thành phố này chị cũng có một gian nhà, chỗ của chị còn mấy chai rượu nho cao cấp của Pháp, muốn nếm thử không? Tương Ngọc Điệp liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, dùng một loại hoặc ánh mắt dụ hoặc vô cùng. Em chỉ mong muốn vậy. Đinh Nhị Cầu nói ra. Đinh Nhị Cầu trở lại trên xe mình, lái xe đi theo phía sau xe Tương Ngọc Điệp, nửa giờ sau Tương Ngọc Điệp lái xe vào một thị khu có cái tên là Trung Ương Thự Khu, đó là một cư xá hạng sang. Đúng lúc này đằng sau rất xa cũng có một chiếc xe, chỉ là chiếc xe này không có chạy theo vào trong cư xá, mà hơi chút dừng lại rồi liền chạy đi, chuyện này thì Đinh Nhị Cầu không biết. Ai ôi, em may lắm mới quen được với người giàu có như chị, khu này không ít tiền, đây là khu cao cấp của thành phố, hình như bên cạnh còn có một công viên tên là Nam Hồ. Đinh Nhị Cầu trong khoảng thời gian này đều ở nội thành Giang Đô đi dạo, cho nên đại khái một số phương vị nổi tiếng vẫn biết. Đúng vậy, công viên ở phụ cận gần đây, lúc trước mua gian nhà này thuần túy là vì đầu tư, về sau cảm thấy tại đây hoàn cảnh cũng tốt, cho nên liền sửa chữa lại một chút, nhưng chị không thường xuyên ở đây, chỉ khi nào có việc lên tỉnh đài trao đổi, thì mới đến ở. Ai, kẻ có tiền thật thích ha. Đinh Nhị Cầu từ trong thâm tâm thở dài. Chỉ cần em ưa thích, tại đây chính là nhà của em, ngày mai sẽ sang tên cho em cũng được, hôm nay chị mới hiểu được, một người đàn bà dù là cường thế như thế nào đi nữa, thật ra thì vẫn phải cần có một người đàn ông bảo hộ, Trường Sinh, sau này em có bảo hộ chị không vậy? Trong lúc Đinh Nhị Cầu nhìn quanh tán thưởng, thì Tương Ngọc Điệp từ phía sau lưng ôm chầm lấy hắn nói. Chị Tưởng, hãy nói cho em biết thật đi, có phải là gặp phải chuyện gì rồi, cần em giúp một tay sao? Đinh Nhị Cầu xoay người lại, cùng Tương Ngọc Điệp mặt đối mặt nói ra, hắn không thích quay lưng khi nói chuyện, bởi vì hắn rất muốn nhìn thấu người khác, cho nên khi Tương Ngọc Điệp lại nói tới chuyện này, thì Đinh Nhị Cầu quay đầu nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi. Không có, tạm thời không có, nếu như có, chị sẽ nói cho em biết. Tương Ngọc Điệp trong nội tâm bối rối luống cuống, nếu như trước đây nàng vẫn luôn mang tâm tình là người bị hại, còn đêm nay cùng Bạch Khai Sơn công khai nói chuyện tựa như là khai chiến, thì nàng đã biết mình rất có thể đang đi trên một con đường không có lối quay đầu. Chị Tưởng, em vẫn luôn rất tin chị, thì cũng nên tín nhiệm em, nếu chị có chuyện gì khó xử, em nhất định sẽ giúp chị, bởi vì chị chẳng những là bằng hữu, mà còn là nữ nhân của em, tuy em không biết hiện giờ có phải em là nam nhân duy nhất của chị hay không. Nhưng đối với em không thành vấn đề, em cũng vậy, không có hy vọng xa vời ưu tú để đến mức người đàn bà nào đó treo cổ vì em, Đinh Nhị Cầu trêu đùa. Không nói đùa nữa, chị nói cho em biết, từ khi chồng chị chết đi, chị chỉ có mình em một người nam nhân duy nhất đúng nghĩa, tuy chị không thiếu người theo đuổi, nhưng khi nhìn thấy những đàn ông kia thì liền buồn nôn, nhưng mỗi khi cùng với em, chị cảm thấy cái gì cũng tốt hết, chị không có lừa gạt em nói đây là vì cái gì? Ha ha, cái này chỉ là đơn giản thôi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy. Phì, em nói bậy bạ, đây là duyên phận, đó là duyên phận. Tương Ngọc Điệp nói xong liền đẩy Đinh Nhị Cầu nằm ngã ngửa xuống trên ghế salon, còn nàng giống như là một con cọp cái. Thoáng cái nhào tới trên người của hắn, sau đó xoay người liền ngồi lên, cây dương vật Đinh Nhị Cầu kia chạm tại trên mông đít nàng, làm hại phía dưới của nàng đã ươn ướt lên. Chương 37. Phần 37. Vội vã hai người thoát sạch quần áo, sau đó Tương Ngọc Điệp lặng lẽ nhếch lên cái mông của mình, bàn tay theo giữa hai chân hắn, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy dương vật của hắn, để tại cửa miệng âm đạo của mình, sau đó cái mông chậm rãi hạ xuống. Cây dương vật Đinh Nhị Cầu đã cứng rắn vô cùng. Theo động tác cái mông không dừng lại, dương vật từng chút bị cái lỗ nhỏ âm đạo của nàng cắn nuốt, lúc này nàng đã lại nếm được cái gì gọi là no đủ khi cây dương vật hắn tiến vào trong cơ thể nàng, thẳng đến khi nàng cảm thấy đệm thịt tận cùng bên trong âm đạo bị một cây thịt lửa nóng đội lên, thì cái mông của nàng mới ngừng lại. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Nhị Cầu hai tay vịn chặt cái mông của Tương Ngọc Điệp, từng đợt dịch nhờn như tơ lụa theo cây dương vật sáp nhập đè ép nặn ra dính trên thân cây dương vật. Đinh Nhị Cầu chỉ cảm thấy dương vật mình cắm vào một cái lỗ nhơ nhớp, mềm mại, chung quanh bốn phía nóng hầm hập mềm nhũn, thật chặt bao vây tạo nên một trận thực cốt mất hồn, Tương Ngọc Điệp mỗi lần hấp mông lên ngồi xuống, cửa miệng âm đạo tạo ra một tầng mỏng manh, dương vật phình lên căng thẳng toàn bộ cái âm hộ, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch, khi cây dương vật thọc hết vào bên trong, đầu khắc chạm đến hoa tâm mềm mại thì cả người nàng sướng đến nhũn ra. Ui ui, a. Đối với một người đàn bà tính dục tràn đầy nhưng không cách nào hưởng thụ tình ái trọn vẹn, đó là một loại từ tra tấn, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, một khi hưởng thụ được, nàng sẽ hoàn toàn đánh mất mình, chỉ biết đắm chìm trong cơn hoan ái. Tương Ngọc Điệp hai chân quỳ gối hai bên thắt lưng Đinh Nhị Cầu, bản năng trước sau nhấp nhô cái mông của mình, dần dần Tương Ngọc Điệp tăng nhanh tốc độ của mình. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hồi sau khi thấy Tương Ngọc Điệp có vẻ mỏi chân, Đinh Nhị Cầu ôm lấy cặp đùi trắng chuyển qua nằm ngửa trên ghế salon, chính hắn thì đứng, hai tay đem cặp đùi đẹp tách ra thật to, eo gấu nảy động, dùng sức đút dương vật vào, theo động tác Đinh Nhị Cầu mãnh liệt đút vào, hai cái đùi ngọc thật cao giơ lên, bên trong cổ tử cung một trận chen chút co rú, những đầu ngón chân của nàng cong lại chỉ, cả người run rẩy kịch liệt, hàm răng cắn lấy cạnh bàn tay của mình nức nở. Á, á. Nghe Tương Ngọc Điệp yêu kiều tiếng rên rỉ, Đinh Nhị Cầu tư thế chuyển động càng hăng hái, nơi tiếp giáp dương vật và miệng âm đạo hình thành một đám bọt biển trắng sữa, dịch nhờn dính đầy trên đám lông mu bừa bãi không chịu nổi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Kéo dài thêm chút thời gian, Tương Ngọc Điệp vẻ mặt lộ vẻ mỹ thái động phách, Đinh Nhị Cầu vốn cũng đã nỏ mạnh hết đà, lúc này hắn cảm thấy thành vách thịt nọn trong âm đạo một trận ép sát, chung quanh thân dương vật bị bốn phía áp bách, từng làn một sâu trong hoa tâm phun vãi ra nồng đặc âm tinh đánh vào trên mặt đầu khớp, tất cả đều phồng lên căng lên không dừng lại được nữa. Đinh hắn biết đã đến phút cuối, một trận đẩy thọt dương vật gấp hơn nhiều lần, chọc vào làm dịch nhờn tung tóe trào ra, hắn cắn răng ôm chặt thân thể mềm mại của Tương Ngọc Điệp. Tinh dịch hung mãnh vô cùng phun ra, á, á, á. Tương Ngọc Điệp thân thể mềm mại run run liên tiếp, cảm thấy từng luồng nhiệt lưu theo từ cổ tử cung nóng đến bụng, ấm áp tê tê thoải mái, bị tinh đặc tràn ngập bên trong hang động, lại lần nữa âm tinh khởi động. Chinh phục gái đẹp chương 7. Làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy ngạc nhiên là đêm nay Tương Ngọc Điệp cuồng dã tựa như là một người đàn bà khác vậy, đúng là người không thể xem bề ngoài mà đánh giá được, nàng không cố kỵ gì, rất chủ động khiến cho Đinh Nhị Cầu cảm giác được mỗi một lần giao hoan giống như là quý trọng hưởng thụ tựa như đây là một lần cuối cùng, có vài lần Đinh Nhị Cầu muốn hỏi nàng tại sao, thì đều bị nàng dùng nụ hôn áp sát vào miệng không cho lên tiếng. Sáng sớm Tương Ngọc Điệp rời giường, đánh thức Đinh Nhị Cầu dậy. Hôm nay hội nghị hiệp thương chính trị khai họp. Chị phải đi đến đó đưa tin, còn em có đến đó không vậy, còn nếu không có chuyện gì thì ngủ thêm chút nữa đi, tối hôm qua mệt muốn chết rồi. Tương Ngọc Điệp cưng chiều vỗ vỗ gương mặt của Đinh Nhị Cầu nói ra. Còn chị không mệt mỏi sao? Đinh Nhị Cầu chờ mình, nhìn Tương Ngọc Điệp đang mặc vào quần áo hỏi. Không sao, chị vẫn khỏe, em không nghe người ta nói sao, chỉ có trâu cầy mới mệt chết, còn đất thì thêm phì nhiêu nước sao? Tương Ngọc Điệp nghịch ngợm nói ra. Đinh Nhị Cầu nghe Tương Ngọc Điệp nói, cười khổ không thôi, nhưng khi nhìn thần thái sáng láng của Tương Ngọc Điệp, hắn cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân tại trong nhà ăn trại an dưỡng ăn bữa sáng, đây đều là do Đinh Nhị Cầu an bài tốt, nhưng nhìn Thạch Ái Quốc ăn có chút không yên lòng, điểm này Đào Thành Quân từ tối hôm qua đã nhìn ra. Bí thư, có phải là có tâm sự gì hay không? Đào Thành Quân hỏi. Ừ, ngày hôm qua gặp Đinh Trường Sinh. Tiểu tử này trong nội tâm luôn động, hắn nói cho tôi biết một việc, làm hại tối hôm qua suốt một đêm tôi ngủ không ngon. Thạch Ái Quốc cười khổ nói. Ồ, bí thư, có phải là việc hắn bắn chết Cát Hổ nên bị giặc? Đào Thành Quân tưởng rằng là do việc này, nhưng hắn nghe nói, bản án Cát Hổ đã chuyển về Cục Công an thành phố Giang Đô rồi mà. Đi thôi, sắp đến giờ họp rồi, chúng ta đi ra ngoài một chút, nơi này không tiện nói chuyện. Thạch Ái Quốc nói. Vì vậy Đào Thành Quân sau khi cơm nước xong cùng đi đến tiểu hoa viên của trại an dưỡng. Bí thư, có phải thật đã xảy ra chuyện? Đào Thành Quân người thông minh bực nào, Thạch Ái Quốc không chịu nói trong phòng ăn, nhất định là sợ bị người biết, phòng bị tai vách mạch rừng. Ừ, Thành Quân, cậu có biết, hiện tại Đinh Trường Sinh đang làm gì không? Không phải là đang huấn luyện tại Học viện Cảnh sát sao? Không có, hắn đang đi theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Bản Thạch. Cậu có còn nhớ đến người đàn bà kia không? Thạch Ái Quốc hỏi. Có ấn tượng, lúc ấy có phải muốn tham gia cùng chúng ta xây dựng quảng trường nhà ga Hồ Châu ấy ư? Về sau hình như không có thông tin gì nữa, không phải là lại có chuyển cơ chứ? Đào Thành Quân trong tâm vui vẻ hỏi. Cũng không phải là chuyện này, Đinh Trường Sinh nói hắn và người đàn bà này sớm đã quen biết, nhưng về chuyện làm sao quen biết, thì tôi không biết, nhưng điểm mấu chốt là người đàn bà này cùng với Chủ tịch Lương Văn Tường có mối quan hệ tâm đầu ý hợp. Điểm ấy càng nên đáng giá suy tính, Chủ tịch Lương còn trực tiếp bảo cho Đinh Trường Sinh phụ trách sự an toàn của Dương Tổng tại Giang Đô, đương nhiên đây cũng là do Dương Tổng yêu cầu. Hắc hắc, thằng Trường Sinh này, đúng là đi đâu cũng có đàn bà đi theo mà. Ai, Thành Quân, tôi không phải là nói đến chuyện này, Trường Sinh có bao nhiêu đàn bà đó là chuyện của bản thân hắn, hơn nữa hắn vẫn chưa có lập gia đình, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào, mối quan tâm của tôi là mối quan hệ cùng với Chủ tịch Lương, đó mới là giá trị cho chúng ta coi trọng. Thạch Ái Quốc rốt cục đem vấn đề trung tâm nói ra. Bí thư có ý là, Đào Thành Quân đã đoán được tâm sự Thạch Ái Quốc, từ khi An Như Sơn ra đi, vị trí bí thư thành ủy của Thạch Ái Quốc liền lộ ra lung lay sắp đổ, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa tiếp qua chừng 1-2 năm nữa, nhất định là ông cũng sẽ bị Để Khôn Thành thay thế. Cho nên Thạch Ái Quốc cảm giác nguy cơ mỗi ngày trôi qua đều không có cách tiêu trừ, trái lại còn từ từ tăng thêm, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, bởi vì có một số việc thật sự không phải mình có thể khống chế được, nhưng ngày hôm qua Đinh Nhị Cầu mang tới tin tức lại khiến cho ông mừng rỡ. Có thể sau này còn phải trông cậy vào Chủ tịch Lương, tốt nhất là tìm cách có thể thuyết phục được ông ta đến Hồ Châu làm một chuyến điều nghiên, cho dù là cưỡi ngựa xem hoa cũng được. Thạch Ái Quốc tính toán nói, như vậy thì cũng có thể được. Nhưng Hồ Châu của chúng ta đích xác là nếu muốn khen cũng chẳng có gì để mà khen a, dựa vào cái gì đây? Về cậu suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này đi, cậu cứ ở lại đây tính toán kế hoạch, sau đó chúng ta thương lượng rồi mới quyết định, một khi xác định Chủ tịch Lương sẽ đến, chúng ta chuẩn bị tư tưởng tốt thì mới có cơ hội. Vâng, chuyện này tôi lập tức sắp xếp, chỉ là phải trao đổi với Trường Sinh một chút, tôi đối với chuyện công ty đầu tư Bàn Thạch cũng cảm thấy hứng thú, nếu như có thể nói với Dương Tổng đầu tư tại Hồ Châu vài hạng mục, thì chuyện Chủ tịch Lương đến Hồ Châu số lần sẽ gia tăng đấy, đây cũng là một biện pháp. Đào Thành Quân không hổ là quân sư của Thạch Ái Quốc, thoáng cái liền thấy bản chất vấn đề. Đúng vậy, tôi đi họp đây, cậu bây giờ gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, bảo hắn lập tức tới đây ngay, hai người thương lượng về chuyện này. Thạch Ái Quốc nghe được đề nghị Đào Thành Quân, vui mừng nhướng mày nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Sau khi Tương Ngọc Điệp đi rồi, Đinh Nhị Cầu lại ngủ thêm một giấc thì bị chuông điện thoại đánh thức, cầm điện thoại di động nghe cũng không có xem là ai gọi tới. Alo? Đinh Nhị Cầu buồn bực hỏi. Số tiểu tử, còn chưa có rời giường à, dạo này sinh sống có tạm ổn không? Đào Thành Quân ở trong điện thoại nói. Úi trời, trưởng thư ký, thật xin lỗi, tối hôm qua em ngủ trễ, có gì phân phó, em lập tức làm ngay. Đinh Nhị Cầu thoáng cái tỉnh, ngồi xuống tựa vào trên đầu giường hỏi. Cậu đến trại an dưỡng ngay đi. Tôi có việc tìm cậu, Đào Thành Quân cười khổ nói. Được, đợi em một lát. Đinh Nhị Cầu cúp điện thoại bắt đầu mặc quần áo, lúc xuống lầu thì thấy bữa ăn sáng Tương Ngọc Điệp đã chuẩn bị sẵn, ăn ngay nói thật, người đàn bà Tương Ngọc Điệp này thật đúng là một người rất thích hợp để làm tình nhân, nhưng hắn cảm giác nàng đang mang một tâm sự nặng nề, cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Sau khi ăn hết bữa sáng do Tương Ngọc Điệp chuẩn bị thì hắn mới lái xe rời đi, ngay trong lúc Đinh Nhị Cầu lái xe ra khỏi cư xá. Thì chiếc xe tối hôm qua đi theo lại từ từ ở bên ven đường khởi động, cách cự ly vài trăm mét, thời gian dần qua chạy phía sau. Trưởng thư ký, có gì phân phó? Đinh Nhị Cầu vừa vào cửa lại hỏi. Ngồi xuống đi, chuyện này phải từ từ nói, Thạch bí thư không có ở đây, chúng ta vừa uống trà vừa đàm việc này. Đào Thành Quân vừa cười vừa nói, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Đào Thành Quân như thế, trong nội tâm cũng yên lòng, thật đúng là gần đây hắn toàn gặp chuyện khó khăn cứ kiếm đến, dựa theo thông tin của Đỗ Sơn Khôi. Hiện tại Tiêu Hồng cùng Thiếu Nhất Chu tần suất ước hẹn càng lúc càng nhiều, thậm chí có thời điểm mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, xem ra thân thể của Thạch Bí Thư thật sự không được tốt rồi, chồng già vợ trẻ chính là chỗ này đúng là không dễ làm, không cách nào đền bù làm thỏa mãn cho nàng được. Thế nhưng mà mắt thấy Bí Thư mũ xanh trên đầu càng ngày càng xanh, hắn cũng không có biện pháp nào, chẳng lẽ hắn trực tiếp đi tìm Tiêu Hồng nói chuyện này sao? Nếu như chuyện này chính mình xuất đầu lộ diện, chẳng khác nào tự gắn lên đầu cái vòng kim cô chú. Tuy có thể Tiêu Hồng sẽ thu liễm, nhưng nếu chuyện này để cho Thạch Ái Quốc biết được, thì sẽ làm cho ông ta rất mất mặt, cho nên xử lý như thế nào chuyện nào, cho đến Đinh Nhị Cầu đúng là vò đầu bứt tai. Chương 38. Phần 38. Nếm thử trà ngon của bí thư đây này. Thư ký trưởng, không dám, để em tự mình a. Đinh Nhị Cầu vội vàng nhận lấy chung trà Đào Thành Quân đưa tới nói. Khách sáo cái gì, đúng rồi, cô Dương dạo này khỏe chứ? Đào Thành Quân rốt cục đi vào chuyện chính hỏi. Cô Dương, thư ký trưởng có chuyện tìm cô ấy sao? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ nói. Không phải là tôi có việc tìm cô ấy, mà là nhà ga Hồ Châu chúng ta cơ bản sắp dỡ sạch rồi. Bước tiếp theo là xây dựng kiến thiết, không biết công ty đầu tư Bản Thạch có hứng thú không? Tôi nhớ không lầm là bọn họ đã từng khảo sát qua nơi nhà ga đó, đúng vậy à, nhưng việc này vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Hình như như bước tiếp theo bây giờ thì công ty đầu tư Bản Thạch dự tính tập trung toàn bộ tại thành phố Giang Đô của tỉnh Trung Nam, còn tại Hồ Châu chúng ta, sợ là rất khó lọt vào pháp nhãn của bọn họ rồi. Trường Sinh, chuyện này không được a, cậu là quan viên của Hồ Châu, hơn nữa cậu và cô Dương không phải là bạn tốt sao? cậu cần phải ra mặt cho thành phố Hồ Châu chúng ta, tranh thủ nói chuyện với cô Dương A, thư ký trưởng, em biết, chuyện này em sẽ cố hết sức, nhưng việc đầu tư cũng không phải là một sớm một chiều, đúng không? Ừ, cậu nói đúng, hoàn toàn chính xác không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng việc này cậu phải để tâm tới, hôm nay tôi gọi cậu tới còn có chuyện khác, chuyện này cậu phải nắm chặt, cậu xem có thể làm phiền cô Dương một lần, hoặc tự cậu lên tiếng cũng được. Chuyện gì mà vội vã như vậy? Đinh Nhị Cầu sững sờ, quả nhiên là không có chuyện tốt. Thạch Bí Thư muốn gặp Chủ tịch Lương báo cáo công tác, cậu cảm thấy thế nào? Việc này cũng là chuyện tốt à, cũng không phiền toái gì nhiều, trưởng thư ký muốn tôi làm cái gì? Đinh Nhị Cầu lắp bắp nói, hắn thật sự là không ngờ Thạch Ái Quốc lại nghĩ ra chuyện như thế này, chính mình tuy cùng Lương Văn Tường có duyên gặp qua một lần, nhưng cùng với ông ta cũng không có bao sâu giao tình. Thạch Ái Quốc là bí thư thành ủy thành phố, muốn gặp chủ tịch báo cáo công tác thì cũng là chuyện rất tự nhiên bình thường, việc này mà còn phải tìm mối quan hệ quen biết sao. Chủ tịch Lương tuy tới đây thời gian không bao lâu, nhưng tôi nghe nói là một quan viên rất cần mẫn, bình thường rất bận rộn nhiều việc, theo tôi nghĩ, những người có tâm tư giống như bí thư Thạch số lượng cũng không ít, bí thư Thạch sở dĩ muốn tìm gặp chủ tịch Lương báo cáo công tác, cũng không phải nói đơn giản vài câu như vậy rồi xong, cậu có hiểu ý của tôi không? Đào Thành Quân lời nói ra đã đầy đủ ý nghĩ, phần còn lại thì tự ngươi cân nhắc đi. Đinh Nhị Cầu giờ đã nghe rõ, cái gọi là báo cáo công tác, bất quá chỉ là lấy cơ để gặp mặt mà thôi, cho nên việc báo cáo tư mật khẳng định là có nhiều. Một vấn đề nữa, Lương Văn Tường tại tỉnh Trung Nam có thể nói cũng chưa có gì căn cơ cả. Lúc tới Trọng Phong Dương đã biểu thị cho biết, tại tỉnh Trung Nam nếu có thể cung cấp thông tin trợ giúp gì cho Lương Văn Tường thì cứ làm, nhưng chỉ là cung cấp trợ giúp, còn nếu muốn Lương Văn Tường thu vào dưới trướng, hắn không có cái bổn sự này. Vậy muốn em tìm người Bắc Cầu? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ừ, đúng là ý này, người này nhất định phải tin cậy, tốt nhất người tại trên tỉnh, tin rằng Chủ tịch Lương cũng hiểu được ý này. Được rồi, để em tìm biện pháp. Còn có chuyện này, Bí Thư Thạch chuẩn bị muốn mời Chủ tịch Lương đến Hồ Châu điều tra nghiên cứu về kinh tế của Hồ Châu, cho nên cái chuyện điều tra nghiên cứu này từ chỗ nào, tôi và cậu thảo luận trước, đến lúc đó tôi báo cáo lên, để cho lãnh đạo đo đếm. Đào Thành Quân nói, về chuyện này, em không quen về phương diện kinh tế, anh xem thử khu đang phát triển thử xem có báo lên được không? Đinh Nhị Cầu nói ra, à, khu đang phát triển cậu không nhắc đến chuyện này tôi đã quên mất, sáng sớm hôm nay Bí Thư Thạch cũng nói đến khu khai phát bây giờ giống như cánh đồng hoang vu ấy, cái gì cũng không làm, khu đang phát triển thì không thể thất bại được, đúng rồi, cậu có hứng thú hay không đến khu đang phát triển công tác đi? Tôi có thể nói với Bí Thư Thạch thư ký đề cập đến vấn đề này. Chinh phục gái đẹp chương 7. Em, thư ký trưởng, anh không nói đùa chứ, em làm gì có bản lĩnh đó, khu đang phát triển là một vũng hố, anh cũng đừng nên hại em chứ. Hơn nữa Bí Thư Thạch đã điều thư ký trước đây đến đó nhận công tác rồi, bây giờ lại đưa em đến, người khác sẽ nói Bí Thư Thạch như thế nào đây, chuyện này không thích hợp đâu. Chuyện đó cậu không cần phải xen vào, đã biết nơi đó là một cái hố, cho nên nếu cậu đến đó rồi, đoán chừng còn có người mừng rỡ đấy, còn Trần Khánh Long, về hắn thì cậu không cần lo lắng, chuyện này chỉ cần cậu đáp ứng, tôi sẽ giải quyết. Đào Thành Quân cam đoan với Đinh Nhị Cầu. Thư ký trưởng, có phải là chuyện này anh và Bí Thư đã định xong? Đinh Nhị Cầu ngần ngơ hỏi. Không có, chỉ có tôi trao đổi với cậu thôi, Bí Thư không đề cập đến chuyện này, nhưng đối với khu đang phát triển đang rất bất mãn, ông ta đối với cậu cũng rất là lo lắng, nhưng hy vọng cậu có thể nghĩ cách, vậy thì được rồi, trưởng thư ký. Tôi đang tại cục công an làm rất tốt, anh cũng đừng có tính kế hại em không làm được, khu đang phát triển đây chính là mặt mũi của thành phố Hồ Châu về phát triển kinh tế, hiện tại gương mặt này đang bị hủ, em không phải là chuyên gia sửa sắc đẹp, nên thỉnh người khác cao minh a. Đinh Nhị Cầu nói ra. Ừ, được rồi, chuyện này khoan bàn tiếp, bất quá tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy tính lại, nói như thế nào đây, tôi đã xem qua lý lịch của cậu, tối đa cũng chỉ làm được một chủ tịch trấn chung quanh có người hỗ trợ, còn làm trong thời gian bao lâu? Đây là do cái chức quan của cậu, còn một người nếu muốn thật sự muốn rèn luyện lên cao, nhất định phải một mình đảm đương một phía, như vậy mới có thể thấy được năng lực của mình, còn cứ đứng ở đằng sau người khác, đó không phải là biện pháp. Ha ha, thư ký trưởng, em biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng không cần đề cập đến chuyện này, nếu không có chuyện gì, thì em đi trước. Đinh Nhị Cầu nói. Được rồi, suy nghĩ thật kỹ đề nghị của tôi, nếu nghĩ thông suốt thì báo tin cho tôi rất coi trọng cậu đấy. Đào Thành Quân rào hoạt nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hà Hồng An trong khoảng thời gian này thì đang cố vượt qua trong nỗi sợ hãi, khi biết Đinh Nhị Cầu có thời gian rảnh, liền hẹn với Đinh Nhị Cầu gặp mặt tại trong một quán cà phê trong thị khu, bởi vì chuyện này liên quan đến Triệu Khánh Hổ, mà Triệu Khánh Hổ cũng tới đây họp, cho nên Hà Hồng An vẫn luôn tránh né Triệu Khánh Hổ đấy. Hà Giám Đốc, thấy ông gấp gáp như vậy, đến cùng là chuyện gì vậy? Đinh Phó Cục, cầu cậu, mau cứu con gái của tôi van cầu. Mặc dù là tại trong quán cà phê, nhưng vừa mới ngồi xuống đã ngăn không được nước mắt chảy ra. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Hà Hồng An cái dạng này, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì đâu rồi, cho nên liền hỏi Hà Giám Đốc, bây giờ không phải là thời điểm khóc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Con gái của tôi đoạn thời gian trước bị bệnh trầm cảm, cho nên nhờ Từ Kiều Kiều đến chăm sóc cho nó, nhưng vài ngày trước nó lại cho Từ Kiều Kiều mang tin trở về, nói là Triệu Khánh Hổ không phải là con người, tại trong sơn trang tùy tiện giết người, hơn nữa, nếu bị người ta phát hiện chuyện này, thì còn làm trò cười cho thiên hạ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cầu sốt ruột, thấp giọng quát. Nó cho biết đứa con trong bụng không phải là con của Triệu Hằng Bân, mà là của tên xúc sinh Triệu Khánh Hổ kia đấy. Chính là như vậy, hắn vẫn còn không buông tha nàng. Mỗi ngày còn phải, tôi khó mở miệng a. Hà Hồng An khóc nước mũi, nước mắt chảy dài, làm cho Đinh Nhị Cầu thấy rất đáng thương, nhưng cũng cảm thấy rất đáng hận. Lúc ấy cùng kết làm thông gia với Triệu gia thì cũng phải nên nghĩ đến hậu quả chứ. Triệu Khánh Hổ há là kẻ vớ vẩn, hiện tại hậu quả đã vô cùng xấu rồi, thế nhưng mà việc này, ông nói cùng tôi cũng đâu có làm được cái gì. Đinh Nhị Cầu cũng thấy kỳ quái, giống như đây là việc xấu trong nhà, lẽ nào lại nói cho người ngoài biết. Đinh Phó Cục, Từ Kiều Kiều cùng con gái của tôi là bạn rất thân, Hà Tình lúc mới bắt đầu cũng nhận mệnh đến đâu hay đến đó, nhưng Từ Kiều Kiều nói cậu có thể tín nhiệm được, cho nên con gái của tôi bảo tôi đến tìm cậu. Đinh Phó Cục, tôi không vì cái gì khác. Tôi chỉ là dùng thân phận của một người cha van xin cậu, giúp đỡ cho con tôi, có được không? Giúp nàng, ông nói tôi làm sao giúp đây? Đinh Nhị Cầu hỏi. Tôi cũng không biết, Từ Kiều Kiều cũng không nói gì thêm, cho biết sẽ nói sau khi trở về, cùng Từ Kiều Kiều gặp mặt của cậu. Hiện tại bây giờ Từ Kiều Kiều ra vào nhà của Triệu gia, cũng bị nghiêm mật giám thị, ngay cả gọi điện thoại cũng không dám. Từ Kiều Kiều nói với tôi những lời này, là lúc ở trong siêu thị mua, lặng lẽ nói cho tôi biết đấy. Hà Hồng An vẫn còn sợ hãi nói ra. Hà Giám Đốc, thứ cho tôi nói thẳng, con gái của ông là một cô gái tốt, lại bị ông một tay đẩy vào hố lửa a. Đinh Phó Cục, chuyện này thật đúng cũng là một phần do tôi, nhưng lúc ấy nó hoài nghi vị hôn phu của nó bị Triệu Khánh Hổ cho người ám sát chết, cho nên cố ý muốn đi báo thù, chúng ta ngăn cản không được. Hà Hồng An hơi có chút bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Hừm, chuyện này bây giờ có trách ai đi nữa, đều không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là tôi không biết bằng cách nào giúp được con gái của ông, chuyện này chờ tôi trở về rồi hãy tính đi. Đinh Nhị Cầu cũng không muốn xen vào chuyện nhà của Triệu gia, ngược lại thì vướng vào Từ Kiều Kiều, nếu hắn ôm vào chuyện này, như vậy lại thêm một của khoai nóng bỏng quăng vào trong ngực của hắn. Đinh Phó Cục, tôi cầu xin anh, chuyện này có thể rút thời gian mau chóng giúp dùm, tôi lo lắng con gái mình không chịu đựng lâu hơn nữa, mà hình như mặt sau chuyện này còn có những chuyện khác nữa. Từ Kiều Kiều nói, những chuyện đó là thuộc về Triệu gia. Đinh Phó Cục nghe qua nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hà Hồng An nói ra. Là vậy nữa sao, đến lúc đó tôi sẽ hỏi Từ Kiều Kiều, bây giờ thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước. Đinh Nhị Cầu không cho Hà Hồng An thêm cơ hội nào nữa, nói xong liền đứng lên rồi. Đinh Nhị Cầu cho rằng, Hà Hồng An đã đem chuyện riêng tư bí mật của con gái mình nói ra tất cả, thì cũng có thành ý, nhưng cái mông của Hà Hồng An tuyệt không sạch sẽ, nói thật chắc chắn là ông ta cùng Triệu Khánh Hổ đều có lợi ích mà giờ đang có gút mắc. Suy nghĩ một chút thì cũng thấy, một là giám đốc ngân hàng, chủ quản cho vay tiền, mà Triệu Khánh Hổ là một xí nghiệp dân doanh vấn đề lớn nhất là đầu tư bỏ vốn, như vậy từ một điểm này cũng có thể thấy được Triệu Khánh Hổ cùng Hà Hồng An liên quan đến lợi ích. Vấn đề là gút mắc ở chỗ nào? Một vấn đề nữa, Đinh Nhị Cầu nghe được chỉ là do Hà Hồng An thuật lại, hắn chưa từng gặp qua Hà Tình cùng với Từ Kiều Kiều, làm sao biết được trong chuyện này có thể còn có những chuyện khác. Cho nên... có thể để đạt được mục đích thì người ta có thể làm tất cả mọi chuyện, hắn phải cẩn thận cho thỏa đáng, nói cách khác, Từ Kiều Kiều cô gái kia đoán chừng chết như thế nào cũng không ai biết. Chương 39. Phần 39. Đúng ra thì Đinh Nhị Cầu đã nghĩ sai về Hà Hồng An, sau khi nhận được tin tức con gái mình, Hà Hồng An cùng vợ hai người ôm nhau khóc giống, khó có thể tưởng tượng, Triệu Khánh Hổ là cha chồng, mà lại có ý đồ với con dâu, ngẫm lại mỗi đêm lão già này rong ruổi hành hạ con gái mình. Hà Hồng An cùng vợ cả đêm mất ngủ. Bởi vì chính mình đang bị Triệu Khánh Hổ nắm ở trong tay, cho nên Hà Hồng An có rất nhiều cố kỵ, nếu không đã sớm áp dụng thủ đoạn, nhưng Hà Tình tựa như là đã biết được ý muốn của cha mình, nàng cứ dặn đi dặn lại việc này không thể làm lỗ mãng được. Hà Tình khăng khăng nói nhất định phải tìm gặp cục trưởng Đinh Trường Sinh, bởi vì người đó có thể tín nhiệm được, đó là lý do Hà Hồng An vội vàng đi tìm Đinh Trường Sinh. Hơn nữa Hà Tình còn nói cho Hà Hồng An biết, việc này phải coi chừng, muôn ngàn lần không thể để cho Triệu Khánh Hổ biết rõ là đi tìm Đinh Nhị Cầu, bởi vì lúc mới bắt đầu Triệu gia cũng đã từng lôi kéo qua Đinh Trường Sinh, nhưng vẫn chưa có kết quả. Chinh phục gái đẹp chương 7. Trong họp phòng của tỉnh trong giờ giải lao, Triệu Khánh Hổ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Hà Hồng An, phát hiện Hà Hồng An hình như là không có tới họp, tuy hội nghị không có yêu cầu bắt buộc phải có mặt, nhưng nếu không tới cũng báo vắng mặt, vì sao Hà Hồng An vì chuyện gì mà không có tới đây? Triệu Tổng, ông khỏe chứ? Tôi là Tương Ngọc Điệp đến từ đài truyền hình thành phố, có thể làm phiền ông mấy phút được không? Không đợi Triệu Khánh Hổ còn đang suy nghĩ về việc Hà Hồng An vắng mặt, Tương Ngọc Điệp đã mang theo quay phim tới phỏng vấn lão. Nói thật, tuy Triệu Khánh Hổ là ông trùm của thành phố Hồ Châu, nhưng lão khôn ngoan rất ít xuất hiện, bởi vì lão biết rõ, bởi vì số tiền kiếm được đa số là không hợp pháp, nếu như lúc nào cũng xuất hiện ngoài ánh sáng, thời gian dần trôi qua thì cũng không còn có chuyện bí ẩn nữa về nguồn gốc của tội lỗi, cho nên trên cơ bản Triệu Khánh Hổ đều không tiếp nhận phỏng vấn, nhưng nhìn người đến phỏng vấn mình lại là người đàn bà xinh đẹp Tương Ngọc Điệp kia, liên tưởng đến đêm đó tại nơi của Bạch Khai Sơn. Đã gặp qua hoa khôi của đài truyền hình thành phố, Triệu Khánh Hổ không còn cách nào tránh né. Há, thì ra là đồng hương Hồ Châu, muốn làm phỏng vấn sao? Triệu Khánh Hổ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đúng như vậy Triệu Tổng, mọi người đều biết tập đoàn Vệ Hoàng là xí nghiệp dân doanh lớn nhất của thành phố Hồ Châu chúng ta, lần này cuộc họp hiệp thương cũng là để tìm cách nâng lên tăng cường sự phát triển các xí nghiệp dân doanh của tỉnh, giải quyết vấn đề bỏ vốn đầu tư rất khó khăn của các xí nghiệp dân doanh, xin hỏi ông có ý kiến gì không? Với tư cách chủ của xí nghiệp dân doanh, chúng tôi cũng muốn cống hiến càng nhiều hơn nữa cho xã hội, nhưng trong chính sách cùng luật pháp vẫn còn giới hạn hạn chế. V, nếu như cô có hứng thú, sau cuộc họp này, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện. Triệu Khánh Hổ đối với vấn đề này nói rất là thông thạo. Vậy thì tốt, Triệu Tổng, nếu có thời gian, chúng ta có thể gặp lại chứ? Được, đến lúc đó cô cứ liên hệ với tôi. À, hết giờ giải lao rồi. Tương Ngọc Điệp buông xuống microphone, lui về chỗ ngồi khu vực truyền thông, trong lúc này, Triệu Khánh Hổ không có chú ý đến, Hà Hồng An đã quay lại tham dự cuộc họp rồi. Tâm tư của Tương Ngọc Điệp thì Triệu Khánh Hổ đoán không được, bởi vì lão không biết đêm đó sau khi lão rời đi, Tương Ngọc Điệp cùng Bạch Khai Sơn đã trao đổi về vấn đề gì. Lão cũng không biết Bạch Khai Sơn vậy mà đã đem trợ thủ đắc lực nhất của mình là Trương Chấn Đường làm thịt rồi. Triệu Khánh Hổ cũng không có ngờ tới, đêm đó Tương Ngọc Điệp cũng không có qua đêm tại chỗ của Bạch Khai Sơn, càng làm cho Triệu Khánh Hổ mở mắt chính là Tương Ngọc Điệp vậy mà lại cùng Đinh Trường Sinh còn có cấu kết. Chuyện này rất kỳ quái rồi, một là cảnh sát, một là nơi sản xuất ma túy lớn nhất của tỉnh Trung Nam, rõ ràng chung đụng như vậy, hơn nữa dựa theo phản hồi y tin tức, Đinh Trường Sinh lại cùng ở tại nơi nhà của Tương Ngọc Điệp qua đêm. Như vậy Tương Ngọc Điệp là người của Bạch Khai Sơn, mà Tương Ngọc Điệp cùng Đinh Trường Sinh lại có một mối liên hệ như vậy, trách không được Đinh Trường Sinh đối với lão chẳng thèm ngó tới. Dựa theo tính tình thủ đoạn của Triệu Khánh Hổ, nhất định sẽ nắm bắt lấy cái tay cầm này của Đinh Trường Sinh, đưa hắn vào trong địa ngục vạn kiếp bất phục, nhưng nếu làm như vậy, mạng lưới ma túy của tỉnh Trung Nam sẽ bị bạo lộ, kế tiếp là Bạch Khai Sơn cùng Tương Ngọc Điệp, sau đó cũng sẽ dính líu đến mình, kết quả có thể sẽ giết chết Đinh Trường Sinh, nhưng con đường tài lộ của mình cũng sẽ bị gãy đi, nói không chừng còn có những loại phong hiểm khác nữa. Triệu Khánh Hổ thở ra một ngụm trọc khí, bây giờ lão đã ý thức được sinh mạng của mình rất là đáng quý, cho nên luyện tập dưỡng sinh, không phải không thừa nhận, lão bây giờ thân thể càng ngày càng tệ, mà muốn Hà Tình có con thì phải thường xuyên cày trên thân thể của nàng, rồi còn phải sống để xem con mình lớn lên, đem sản nghiệp Triệu gia truyền lại cho con, cho nên những thứ khác cũng đã không còn trọng yếu. Quan trọng là con của mình. Cùng lúc có suy nghĩ như nhau, nhưng Triệu Khánh Hổ cùng Tương Ngọc Điệp hoàn toàn khác nhau, mới vừa rồi phỏng vấn, bất quá là nàng muốn truyền đến cho Triệu Khánh Hổ một tin tức, nàng muốn cùng lão tự mình trao đổi, Bạch Khai Sơn lão già kia, tham lam đã lấy được biết bao nhiêu tiền vậy mà còn không biết dừng, còn muốn mình tiếp tục bán mạng cho lão, chuyện này là không thể nào tiếp tục được nữa. Ngay tại lúc nàng biết Trương Chấn Đường đã chết, nàng bắt đầu tìm cách như thế nào mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạch Khai Sơn. Mặc dù là lão đã chịu chia cho hai thành, cũng đã không ít, nhưng trong lòng Tương Ngọc Điệp, không thể nào tình thành tỷ lệ được, bởi vì một khi gặp chuyện không may, cái giá của chính mình là mạng sống. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hội nghị hiệp thương chính trị hội nghị tiếp tục tổ chức, Thạch Ái Quốc nhìn xem trên đài hội nghị Lương Văn Tường đang ngồi, có thể nói Lương Văn Tường so Thạch Ái Quốc còn trẻ hơn so với mình tưởng, trái lại người ngồi bên cạnh La Minh Giang, rất hiển nhiên La Minh Giang già hơn hẳn thấy rõ. Tuy còn có những yếu tố khác, nhưng Thạch Ái Quốc đã quyết định, mình nhất định phải tranh thủ được sự ủng hộ của Lương Văn Tường. Lương Văn Tường mới tới nên chưa có thành viên trong tổ chức của mình. Nếu như lúc này mình có thể lấy lòng trước hết, như vậy rất có thể Lương Văn Tường có thể bảo vệ cho ông thêm được trong 5 năm tại vị. Chừng này là đủ rồi, 5 năm về sau, ai sẽ biết La Minh Giang đi đến nơi nào. Đương nhiên, hiện tại mới chỉ là mình ông có ý định, nếu như Đinh Trường Sinh có thể vận tác được, như vậy để thực hiện mục tiêu này cũng có khả năng, hiện tại thì đành phải dựa vào Đinh Trường Sinh vận tác như thế nào mà thôi. Đối với Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc ở bên trong rất mâu thuẫn, bởi vì là tài xế Hồ Hải Quân đã từng đôi lần đề cập tới chuyện con gái của mình Thạch Mai Trinh cùng với Đinh Trường Sinh có mối quan hệ tốt hơn bình thường. Đối với con gái mình thì ông hiểu rất rõ ràng, làm gì thì làm cho bằng được, thích ăn cái gì thì bao nhiêu cũng thấy không có đủ. Nếu Đinh Trường Sinh có thể cùng Thạch Mai Trinh cùng một chỗ, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, nhưng về một phương diện khác, con gái của mình không có căn cơ đầu óc. Chỉ sợ rất khó nắm được Đinh Trường Sinh khống chế tại trong tay của mình, như vậy thì Thạch Mai Trinh chẳng phải là chịu thiệt rất nhiều. Đối với Thạch Ái Quốc đang tích cực tính toán mưu đồ, thì để Khôn Thành trong lòng u ám hơn rất nhiều, An Như Sơn đột nhiên bị điều đi, cho để Khôn Thành đang có được sự ủng hộ mạnh mẽ bị giáng phải một đòn nặng ký. Cũng may là An Như Sơn đáp ứng yêu cầu của Để Khôn Thành, đem Sở Hạc Hiên điều tới hỗ trợ, sắp xếp ở vị trí thường vụ phó chủ tịch, nhưng trong nội tâm của ông cũng rất rõ ràng mình đang ở trong triều mà lại không có tướng mạnh, cho nên đây mới là chuyện ông lo lắng nhất. Kinh tế Hồ Châu phát triển rất lạc hậu, mà mình khi đến đây cũng không có cải thiện bao nhiêu, khu đang phát triển kêu gọi chiêu thương đầu tư cũng gần như là con số không, làm cho trong lòng Để Khôn Thành cũng là nóng như lửa đốt. Sở Hạc Hiên đã đi đến vùng Duyên Hải Đông Nam tìm kiếm nhà đầu tư. Nhưng cho tới bây giờ, nhà đầu tư đã đến xem qua khu đang phát triển không ít, lại không có bao nhiêu người muốn đầu tư. Chinh phục gái đẹp chương 7. Nghĩ đến Ngô Minh An ăn uống cũng không thiếu thốn, nên Đinh Nhị Cầu đỗ xe bên ven đường chỉ mua một bó hoa tươi, vài ngày vừa qua hắn không có lộ diện ở trong bệnh viện. Ngô Bí Thư, đã tốt hơn nhiều chứ? Vừa vào cửa, liền thấy Ngô Minh An đang nằm ở trên giường xem trực tiếp cuộc họp hiệp thương của tỉnh Trung Nam, ông cũng thấy Đinh Nhị Cầu đi vào, mỉm cười. Tiểu Đinh, mấy ngày nay sao không có tới, có chuyện bận rộn gì sao? Ngô Minh An hỏi. Tại đang có cuộc họp, lãnh đạo thành phố Hồ Châu đều đến đi họp, trong lúc cháu ở đây địa hình tương đối quen thuộc rồi, cho nên chạy tới chạy lui cho lãnh đạo còn biết mặt, bằng không thời gian dài lãnh đạo sẽ đem cháu quên mất. Đinh Nhị Cầu nói. Không sao, nếu bọn họ quên cháu cứ đến thành phố Giang Đô, chú an bài công tác cho. Ngô Minh An nghe C. Đinh Nhị Cầu nói như thế. Liền mở đường cho Đinh Nhị Cầu một quân, đương nhiên, ông cũng có tư tâm, bởi vì thông qua mấy ngày nay cùng với con gái mình tiếp xúc, ông phát hiện, hình như là con gái mình thật sự ưa thích thằng Đinh Trường Sinh này. Nghĩ tới đây, Ngô Minh An thở dài một hơi, con gái lấy một người có gia thế bình thường cũng tốt, nếu như là vì quan hệ thông gia chính trị, thì thứ nhất phải cân nhắc đến thực lực, còn con gái mình có hạnh phúc hay không, đó chính là chuyện hên xui rồi. Thế nhưng mà từ xưa đến nay, loại giao dịch hôn nhân kiểu như vậy, có bao nhiêu người hạnh phúc đây này? Nếu có chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gả cho người bình thường, ít nhất có thể an ổn mà sống, không cần ngày đêm vì gia tộc mà phải quan tâm, đây là điều mà Ngô Minh An coi trọng nhất. Bên ngoài ai cũng nói Ngô Minh An ương ngạnh, nhưng trong mắt của Đinh Nhị Cầu, ông cũng vẫn là người tốt, ít nhất là đối với hắn. Như thế nào đây, cha của tôi vừa mới nói muốn đem ngươi đều đến thành phố Giang Đô, sao không thấy anh biểu lộ thái độ cái gì hết vậy? Nhìn thấy Ngô Minh An mãi đang xem TV, Ngô Nhật Lam liền kéo Đinh Nhị Cầu đi ra ngoài cửa, bắt đầu hưng sư vấn tội. Ai, này Ngô Đại Tiểu Thư, tôi nghe không hiểu, vừa nghe liền đã lên tiếng đáp ứng, cái đó mới hiện lên tôi là người nông cạn, cô nếu có thời gian rảnh, thử thăm dò một chút đáy ngọn nguồn của cha cô dùm tôi đi. Đinh Nhị Cầu bất mãn nhìn thoáng qua Ngô Nhật Lam, bình thường thì cũng hơi tinh danh đấy, khi đụng chuyện thì liền thấy nàng ngớ ngẩn. Không phải đâu. Tôi cảm thấy được cha tôi rất là nghiêm túc về chuyện này mà. Ngô Nhật Lam không tin nói. Được, cho dù là thật sự đi nữa, lúc này tôi cũng không có khả năng rời khỏi Hồ Châu, Thạch Bí Thư đối với tôi có ân, hiện giờ tình hình ở Hồ Châu không phải thái bình, tôi muốn tận hết sức trách nhiệm của mình với ông ấy, coi như là báo ân a. Ai, nào có ai như anh vậy, bộ anh chuẩn bị thân cây để treo cổ tại Hồ Châu à? Ngô Nhật Lam bất mãn nói. Nhìn xem Ngô Nhật Lam ánh mắt thâm tình. Đinh Nhị Cầu cảm giác được một loại mùi nguy hiểm, cô nàng này không phải là muốn mình cưới nàng chứ. Đinh Nhị Cầu nghĩ đến đây, trên ót bắt đầu toát ra tầng mồ hôi lạnh, không phải là vậy, nhưng tôi tin rằng nếu cô đem lời của tôi nói cho cha cô biết, cha của cô nhất định cũng sẽ tán thưởng tôi đấy. Nếu cha cô mời tôi đến Giang Đô, tôi liền đáp ứng được điều đến Giang Đô, thì cha của cô sẽ có thể nghĩ đến tôi vì quyền lực của cha cô nên mới chạy tới nơi đây. Đinh Nhị Cầu cố gắng hướng Ngô Nhật Lam giải thích nói. Chinh phục gái đẹp chương 7 thôi đi, cha của tôi nhỏ nhen như vậy sao? Ngô Nhật Lam gương mặt không tin. Không phải là tôi nói cha của cô lòng dạ hẹp hòi, đây là kiến thức chính trị, nhất là một người có vị trí cao như cha cô, không nói đâu xa, trước mắt nói đến những người mỗi ngày đến thăm cha cô, có mấy người thật sự quan tâm sức khỏe của cha cô, chẳng qua là vì chạy quyền lực nên mới tới, cho nên cha cô có suy nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, việc này không thể gấp gáp được. Đinh Nhị Cầu đem hết tất cả vốn liếng lừa dối Ngô Nhật Lam. Ừ, nói cũng có lý, nhưng anh có xác định là không phải đang lừa dối tôi. Ngô Nhật Lam tuy tin hơn phân nửa, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Tôi lừa dối cô để làm gì? À, còn khóa huấn luyện kia giờ cô có đến học viện hay là ở đây vậy? Đinh Nhị Cầu kịp thời rời đi đề tài nói. Cha tôi còn đang nằm viện, đi đâu được đây? Ừ, cô cứ ở chỗ này chiếu cố cha của cô, thay tôi gửi lời chúc cha cô sớm ngày bình phục. Tôi đi trước đây, bên kia lãnh đạo cũ có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào, hết cách rồi, tôi chính là con số vất vả. Đinh Nhị Cầu nói xong muốn đi. Anh nhớ chú ý thân thể. À, anh của tôi có nói gặp anh có việc, có thời gian liên hệ với hắn một chút đi. Được, tôi đi đây. Đinh Nhị Cầu nói xong liền rời khỏi bệnh viện, ra khỏi cổng bệnh viện, lặng lẽ bôi lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn thấy Ngô Nhật Lam hôm nay biểu lộ, quả thực làm cho Đinh Nhị Cầu giật mình a hát. Chương 40.